Chương 5300, treo 3 ngày 3 cộng 4. Nàng có một loại trực giác, Tô Lạc đang chờ các nàng mở miệng. Chỉ cần các nàng mở miệng, Tô Lạc khẳng định vung tay lên, các nàng cũng té xuống. Đào Mụ Mụ còn nói, bong thuyền ba vị thiếu niên cực kỳ xuất sắc, chỉ cần các nàng tùy tiện bắt lấy một cái, đợi trở lại Vô Danh đảo, đến lúc đó khẳng định. Thế nhưng mà, cái này xấu cô nương cứ như vậy lợi hại, cái kia ba vị thiếu niên. Thật sự dễ dàng như vậy bắt lấy sao? Cứu mạng a, cứu mạng a. Trên mặt biển, Đào Đại Thiếu cùng Đào Văn Quân hai người đang liều mạng phịch. Chuẩn xác hơn mà nói, là Đào Văn Quân một người đang nghịch nước, bởi vì Đào Đại Thiếu bơi lội hay là rất thành thục. Ngô Đại Chí nhìn xem hải lý tình huống, muốn đi cứu. Tô Lạc lạnh lùng cười cười, muốn đi cứu, vậy ngươi cũng xuống dưới tốt rồi. Lạc cô nương, cái này, Ngô Đại Chí nhìn xem là lạnh như băng một người, thế nhưng mà vừa mới tiếp xúc không lâu, Tô Lạc tự ý thức được, vị này từng đã là phó thuyền trưởng là cái người hiền lành. Cái này con thuyền trước khi chủ nhân tựu là vị này Đào Đại Thiếu. Tô Lạc rất khẳng định hỏi, Ngô Đại Chí cười khổ gật đầu, đúng vậy, đúng là Đại Thiếu tư nhân sở hữu tất cả một chiếc thuyền biển. Tại sao phải bán, Tô Lạc hỏi, Ngô Đại Chí lại chỉ có thể cười khổ. Trong khoảng thời gian này, hắn cười khổ số lần cộng lại, sau cả đời đều muốn nhiều hơn. Hắn thật sự là bất đắc dĩ a. Bài bạc thua, Tô Lạc giống như cười mà không phải cười khiêu mi. Ngô Đại Chí, cho nên bị giam cho bán đấu giá hả? Ngô Đại Chí, cô nương tính toán tài tình, Tô Lạc cười đắc ý, đó là, mà lúc này, Đào Đại Thiếu đã gặp nàng ra Văn Quân cô nương chật vật hô cứu mạng, lúc này dũng mãnh hoa nước trôi đi, Văn Quân. Văn Quân, ta tới rồi, ngươi chờ ta, Đào Đại Thiếu đạp đạp đạp hoa nước trôi đi lên, Tô Lạc nghe xong, lập tức cười rộ lên, đối với Nam Cung Lưu Vân nói, như không giống. Như không giống cái kia thiên sở ba cứu người thời điểm bộ dạng. Sở Tam cả khuôn mặt đều đen. Lâm Nhược Vũ thổi phù một tiếng bật cười. Này, Sở Tam trừng mắt Tô Lạc. Hắn càng như vậy hổn hển, Tô Lạc lại càng thấy được buồn cười. Cuối cùng cả người đều đọng ở Nam Cung Lưu Vân trên người, cười đến thẳng không dậy nổi eo. Ai yêu bụng của ta, ai yêu chết cười ta ha ha ha. Sở Tam sắc mặt do màu đen trướng thành màu đỏ. Nếu như biết đạo cứu người sẽ chọc cho đến như vậy nhiều phiền toái, lúc ấy hắn cũng sẽ không cứu. Nam Cung Lưu Vân xoa xoa Tô Lạc cười có chút co rút phần bụng. Tức giận lườm Sở Tam một mắt, ngươi yên tĩnh chút. Cái gì gọi là ta yên tĩnh chút à? Sở Tam im lặng dùng tay phải ngón trỏ chìa chìa chính mình cái mũi. Chứng kiến bộ dạng như vậy Sở Tam, Tô Lạc lại ha ha ha cười rộ lên. Nam Cung Lưu Vân bất đắc dĩ liếc mắt Tô Lạc một mắt, ngược lại tiếp tục nói với Sở Tam, ngươi, xoay qua chỗ khác xoay qua chỗ khác. Dựa vào cái gì muốn ta xoay qua chỗ khác, ta không phục, không thấy được Lạc Lạc cười đến thẳng không dậy nổi eo sao? Cười hư mất bụng ngươi bồi à? Nam Cung nhị thiếu gia có thể bất công. Nàng cười hư mất bụng. Nàng là cái gì bụng a? Cười một cái đều có thể cười xấu. A, không phải, vấn đề là, vì cái gì nàng cười, sai nhưng lại ta à? Có như vậy bất công đấy sao? Lão nhị, ta đã nói với ngươi, ngươi cái này tâm thiên quả thực là đủ đã đủ rồi a. Sở Tam cảm thấy thật đúng là ủy khuất. Tô Lạc chứng kiến cái kia giơ chân bộ dạng, lại ha ha ha cười không ngừng. Nam Cung Lưu Vân trừng mắt Sở Tam, ngươi chuyển không chuyển. Sở Tam trừng mắt Tô Lạc, ngươi không cười có được hay không? Ha ha ha ha ha. Sở Tam hai tay giơ lên làm đầu hàng hình dáng, cả người đều xoay qua chỗ khác đưa lưng về phía Tô Lạc. Có một tâm thiên đến Thái Bình Dương lão đại, thật là khiến lại để cho tâm nhét a. Chứng kiến Sở Tam đáng thương làm nhấc tay đầu hàng hình dáng, không chỉ Tô Lạc cười, Lâm Tứ cũng cười được thiếu chút nữa thẳng không dậy nổi eo, thật sự là quá tốt chơi. Tô Lạc bên này không coi ai ra gì chơi đùa, thẳng xem Đào thị tỉ muội, còn có Đào má má Ngô Đại Chí bọn hắn, sững sờ sững sờ. Mấy người trao đổi một chút ánh mắt, cho nên, dựa theo cá lớn ăn tiểu ngư ăn hà mễ nguyên tắc. Cái này con thuyền lên, lớn nhất cá tựu là vị này là cô nương, bởi vì nàng đoán chừng mặc bảo thiếu niên, cho nên, hà mễ kỳ thật tựu là tam thiếu cùng vị kia tứ thiếu ra a. Chẳng lẽ muốn bọn hắn tất cả đều nịnh bợ vị này xấu đến bạo phát là cô nương. Đào thị tỉ muội tỏ vẻ lòng thăm nhét, lúc này Đào Văn Quân cũng làm tức chết, nàng bổn tướng tâm hướng Minh Nguyệt, không biết làm sao Minh Nguyệt chiếu mương máng. Nàng lần lượt chìm chìm nổi nổi, lần lượt hướng Sở Tam phất tay cầu cứu, ánh mắt của nàng là cỡ nào hoảng sợ, nét mặt của nàng là cỡ nào kinh hoàng. Vì cái gì vị kia tam thiếu tựu là không để ý tới nàng? Là nàng biểu diễn còn chưa đủ được không nào? Càng thêm có thể khí chính là, Đào Đại Thiếu còn lão kéo nàng chân sau. Nhìn lúc này, Đào Đại Thiếu đã vào tới Đào Văn Quân bên người đã đến. Đào Văn Quân muốn bỏ qua hắn, cho nên cố gắng dãy giụa. Đào Đại Thiếu đều nóng nảy, Văn Quân, ngươi đừng sợ, ta tại bên cạnh ngươi. Đào Văn Quân quả thực muốn ói huyết, nàng nhìn trộm hướng bong thuyền nhìn lại, vị kia đã từng anh dũng vô cùng đã cứu nàng Tam Thiếu, giờ phút này chính hai tay giao phụ tải về sau, thưởng thức xa xa cảnh biển. Liền nhìn cũng không nhìn nàng một mắt, Đào Văn Quân ánh mắt lộ ra một vòng vẻ oán hận. Nàng tự cho là ẩn tàng vô cùng tốt, nhưng là, lại bị Tô Lạc bắt đã đến. Tô Lạc cười tủm tỉm giật nhẹ Sở Tam ống tay áo. Làm gì vậy? Sở Tam ngữ khí rõ ràng mang theo oán khí. Đào Văn Quân oán hận ngươi nha. Tô Lạc không hề cố kỵ cáo trạng. Đào thị tỉ muội rất muốn nói không có. Thế nhưng mà, tầm mắt của các nàng theo Đào Văn Quân trên mặt đảo qua lúc, thật đúng là thấy được, cho nên. Căn bản nói không nên lời. Oán hận ta, tại sao phải oán hận ta? Sở Tam mãnh liệt quay đầu lại. Bởi vì ngươi không cứu nàng a, ngươi thế nhưng mà trong nội tâm nàng cái thế anh hùng. Anh hùng ngươi không cứu nàng, nàng đương nhiên muốn oán hận ngươi á, ha ha ha. Ngươi nén cười, Sở Tam xem xét Nam Cung Lưu Vân một mắt, sau đó trừng mắt Tô Lạc. Có một bất công đến mức tận cùng lão đại, thân là tiểu đệ hắn, tâm nhét không có người có thể hiểu. A Tô Lạc che che môi, Sở Tam tức giận nói, ai muốn trong nội tâm nàng cái thế anh hùng hả? Cầu nàng tự động giúp ta hóa thành gấu đen được không nào? Ha ha ha, bị Sở Tam trừng mắt liếc về sau, Tô Lạc lập tức ngưng cười, gấu đen. Về sau đã kêu ngươi Sở gấu đen ha ha ha. Hoặc là Sở Tam gấu, Sở Tam cẩu, ha ha ha ha ha. Tô Lạc lần nữa cười phun, khục khục khục cái tên này khục khục khục. Nam Cung Lưu Vân quả thực bất đắc dĩ rồi, hắn chậm gì gì lườm Sở Tam một mắt. Lúc này đều không cần hắn nói chuyện, Sở Tam tự động giơ hai tay lên xoay người, ta sai rồi, ta không nên lại để cho tên của mình bị giễu cợt, lại càng không nên lại để cho Lạc Lạc cười thành ho khan. Ha ha ha, nói đến về sau. Chính hắn cũng nhịn không được cười ra tiếng. Bong thuyền, một nhà sung sướng một nhà buồn. Lúc này Đào Đại Thiếu đã ôm Văn Quân cô nương, đang định theo hải lý đứng lên. Mà một bên Đào Thị tỉ muội đã buông cây gậy trúc, muốn bọn hắn kéo lên. Đúng vào lúc này, Tô Lạc lườm các nàng một mắt. Các ngươi đang làm cái gì? À, hai tỉ muội một hồi kinh hoàng, trong tay cây gậy trúc ba một tiếng mất hải lý. Chương 5301, treo ba ngày 5+6. Tô Lạc lườm cái kia hai tỉ muội một mắt, Đào thị tỉ muội nhìn xem Tô Lạc, chẳng lẽ không đem bọn hắn kéo tới sao? Tô Lạc vẻ mặt đương nhiên gật đầu, ai nói bọn hắn khả dĩ lên. Thế nhưng mà, không có gì thế nhưng mà, Tô Lạc lườm các nàng một mắt, Đào đại tiểu thư trừng mắt Tô Lạc, không sót mà bắt đầu, chẳng lẽ ngươi muốn bọn hắn đọng ở mạn thuyền thượng sao? Ồ, Tô Lạc lập tức hai mắt tỏa sáng, vừa rồi nàng còn không có nghĩ đến biện pháp như thế nào sửa trị Đào đại thiếu cùng Đào Văn Quân. Nói thật, Tô Lạc đối với Đào Văn Quân ấn tượng rất kém cỏi, đối với Đào Đại Thiếu ấn tượng càng là im lặng, có thể có cơ hội đưa bọn chúng sửa trị một chút, đồng thời đối với người trên thuyền đến giết gà dọa khỉ, đó là không thể tốt hơn. Nghĩ vậy, Tô Lạc chăm chú gật đầu, không thể không nói, ngươi cho ta một cái rất tốt linh cảm, đệ đệ của ngươi thật đúng là được cảm tạ ngươi. Cái gì? Đào Đại Tiểu Thư vẻ mặt nghĩ mà sợ trừng mắt trên mặt. Nàng cảm giác, cảm thấy vừa rồi nàng câu nói kia giống như xúc động trước mắt vị này là cô nương linh cảm. Nếu như có thể mà nói, nàng tốt muốn những lời này thu hồi. Tô Lạc nhìn Ngô Đại Trí một mắt, Ngô quản sự. Lạc cô nương có gì phân phó? Chúng ta trên thuyền có dây thừng lao lung a? Tô Lạc cười hì hì hỏi. Dây thừng lao lung, ngài chỉ chính là loại nào? Lên mạng cá cái chủng loại kia sao? Tự là đã tóm được cá về sau, vì bảo trì cá linh hoạt độ, cá sẽ ở tiểu lên mạng trong lồng, mà tiểu lên mạng lung tắc thì đọng ở mạn thuyền thượng cái chủng loại kia sao? Ngô Đại Trí là nửa đường bị Tô Lạc kêu đến. Cho nên hắn cũng không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Thế nhưng mà Đào Đại Tiểu Thư đã theo Tô Lạc miêu tả ngẫm lại đến đó sự kiện, cho nên, nàng vô ý thức mở miệng, Ngô quản sự. Ngươi đừng nói nữa, Tô Lạc cười tủm tỉm lườm Đào Đại Tiểu Thư một mắt, lại ngược lại phân phó Ngô Đại Trí, đi mang thứ đó lấy tới, trung tâm loại nhỏ số đều có. Đào Đại Tiểu Thư dốc sức liều mạng cho Ngô quản sự nháy mắt ra dấu, thế nhưng mà Ngô quản sự lại bị Tô Lạc chằm chằm vào, không có biện pháp tiếp thu Đào Đại Tiểu Thư sóng mắt đối mặt. Hắn còn hỏi Tô Lạc, có một loại dây thừng, chuyên môn khốn quý báu cá, càng là dãy dụa buộc chặt càng chặt. Tự là nó, đi lấy tới a. Tô Lạc gật gật đầu, Ngô quản sự rất nhanh tự quay trở về, trong tay của hắn nhiều hơn một bó dây thừng. Tô Lạc kiểm tra rồi dây thừng lao lung về sau, cười nhạt một tiếng, gật gật đầu, nói với hắn, đúng vậy, kế tiếp, liền từ ngươi đám bọn họ đem bọn ngươi ra Đào Đại Thiếu cùng Đào Văn Quân, cùng một chỗ trói tại nơi này dây thừng ở bên trong, đọng ở mạn thuyền mắc lừa thịt khô phơi nắng a. À, Ngô quản gia lập tức cả người cũng không tốt rồi. Tô Lạc cười đối với hắn khoát khoát tay, treo ba ngày a. Nói xong, Tô Lạc yêu nhã hướng Ngô quản sự phất phất tay, trực tiếp đã đi ra, chỉ để lại vẻ mặt mộng vòng người chung quanh. Đào đại tiểu thư sắc mặt phi thường khó coi, Đào gia nhị tiểu thư giận mà không dám nói gì, Ngô quản sự tựu cùng nuốt con ruồi tựa như, cả người đều sững sờ ở cái kia. A, đúng rồi, Tô Lạc quay đầu lại cười tủm tỉm lườm bọn hắn có mắt, nếu như các ngươi không nghĩ buộc chặt không có sao, chính mình xuống dưới thay thế là được rồi. Nói xong, Tô Lạc rất nhàn nhã vung vung lên ống tay áo, không mang đi một đám mây màu. Trong khoang thuyền, Sở Tam Xuyên thấu qua cửa sổ, chứng kiến Tô Lạc cái này tiêu sái một mặt, hướng về phía trên giường êm mang theo sách Nam Cung Lưu Vân tắc tắc kêu kỳ lạ, nhà của ngươi nha đầu thật đúng là rất cao minh a, đem người đem làm thịt khô treo. Nam Cung Lưu Vân liếc mắt nhìn hắn, ngươi ngày đầu tiên biết nàng sao? Sở Tam lập tức bị nghẹn ở, đúng vào lúc này Tô Lạc từ bên ngoài tiến đến, Sở Tam sờ sờ Tô Lạc đầu, ngươi nhà đầu kia, thật đúng là thủ đoạn chồng chất a, như vậy tổn hại chiêu thức thậm chí nghĩ đi ra. Nam Cung Lưu Vân ánh mắt thâm trầm lườm Sở Tam tay một mắt. Sở Tam như là bị bàn ủi bị phỏng đến, xoát một chút bắn ra tay, xấu hổ sờ sờ đầu mình. Lâm Tứ làm gì vậy đi, Tô Lạc hay là rất ngạc nhiên, ngươi không phải hoài nghi cái này con thuyền thượng người không quá nghe lời sao. Đúng vậy a, đều là Đào thị người cũ, vừa rồi tuy nhiên dùng giết gà dọa khỉ hình thức, bất quá hiệu quả có thể kiên trì vài ngày, cái này khó mà nói. Tô Lạc gật gật đầu, cho nên, hắn xem người đi rồi, chuẩn xác hơn mà nói, là ngửi người đi. Sở Tam cười. Tô Lạc bừng tỉnh đại ngộ, a, nghĩ tới, Lâm Nhược Vũ cùng thân đều đến có một loại trực giác. Một loại đối với nguy hiểm trực giác, còn có một loại là đối với nhân loại trực giác. Người tốt hay là người xấu, tựa hồ hắn dùng cái mũi người khẽ ngửi, tựu trên cơ bản có thể phân biệt đi ra. Ngay tại hai người đàm luận thời điểm, Lâm Nhược Vũ rất nhanh liền từ bên ngoài chạy vào. Không đợi mọi người hỏi, Lâm Tứ tự mình ở trên giường êm ngồi xuống, trực tiếp tựu nói, thiệt nhiều người xấu, vị đạo cũng không tốt nghe thấy. Sở Tam nhìn qua Tô Lạc buông tay, thời gian còn lâu, chậm rãi dạy dỗ a. Nếu như bây giờ trở về hàng khả dĩ đổi một nhóm người. Tô Lạc suy tư một chút, hay là lắc đầu, chuyến về so sánh phiền toái, hơn nữa hải thành chủ chỗ đó, nếu như không có đoán sai, có lẽ đã bố trí xuống thiên la địa võng đi à. Nam Cung Lưu Vân gật gật đầu, Sở Tam mấy cái nghĩ đến Nam Cung Lưu Vân khế ước tiểu bạch quy, đều nhao nhao cười khổ. Sở Tam nói, cũng tốt, trên thuyền những người này trước dùng đến a. Dù sao dùng không quen, tự dùng lạc lạc đích phương pháp xử lý, đem người vứt bỏ biển thì ra là. Chính là như vậy đơn giản dứt khoát, nhưng là đối phó những người này, lại phi thường hữu hiệu. Ồ, đúng rồi, người thực không cho hai người kia bắt đầu à? Lâm Nhược Vũ hỏi Tô Lạc lườm Sở Tam một điểm, gật đầu, đúng vậy. Ngươi xem ta làm gì vậy? Sở Tam tức giận trừng mắt Tô Lạc, ngươi không đau lòng à? Tô Lạc cười nói, ngươi cái này gọi là nói cái gì? Ta đau lòng cái gì à? Sở Tam thiếu chút nữa nhảy dựng lên, bây giờ đối với cho hắn mà nói, có thể cùng Đào Văn Quân ở cách xa xa, tự tận lực cách xa, miễn cho cô gái kia có lã chã trực khóc nhìn qua hắn, giống như hắn như thế nào nàng đồng dạng. Tô Lạc ý vị thâm trường nhìn xem Sở Tam, trải qua lúc này đây, đại khái hắn đời này đều phải cẩn thận. Tô Lạc muốn, Sở Tam về sau thê tử có lẽ được cảm tạ nàng. Nghĩ đến Lâm Nhược Vũ câu hỏi, Tô Lạc gật đầu, lại để cho bọn hắn tại trong biển ngốc 3 ngày. Ngươi không phải nói những người này nhân tâm không đồng đều sao? Vậy hãy để cho bọn hắn trợn to mắt chó nhìn xem, coi như giết gà dọa khỉ. Lâm Nhược Vũ gật đầu, có 80 cá nhân đều đối với người bất mãn, đợi quay đầu lại ta xuống lần nữa đi xem, nhân số nếu có giảm bớt, đã nói lên biện pháp này hữu dụng. Tô Lạc gật gật đầu, những này đều chẳng qua là chuyện nhỏ mà thôi, chúng ta du ngoạn chúng ta, hoàn toàn không cần thụ những này ảnh hưởng, Lâm Nhược Vũ nói, các ngươi xem, đây là cái gì? Cần câu, biển lưới câu, Tô Lạc cùng Sở Tam hai mắt tỏa sáng. Lâm Nhược Vũ bị kích động nói, đi thôi. Một chuyến 3 người bị kích động chạy đến bong thuyền đi chơi. Nam Cung Lưu Vân bất đắc dĩ nhìn xem 3 người này. Bong thuyền, Đào thị 2 tỷ muội đang tại xoắn suýt, các nàng cầm dây thừng không biết nên làm sao bây giờ, chứng kiến Tô Lạc mấy cái đi ra, các nàng vội vàng đem dây thừng lồng giam vứt bỏ đi. Các ngươi đang làm gì đó? Đào đại thiếu tức giận đến hô to gọi nhỏ. Thế nhưng mà Đào thị tỷ muội hay là Ngô đại trí Đào nương bọn người, lại vội vội vàng vàng đưa bọn chúng buộc chặt tốt, đọng ở mạn thuyền thượng. Chương 5302, thi câu cá 1+2. Này, thả chúng ta đi lên, mau đỡ chúng ta đi lên, Đào đại thiếu la to. Đào Văn Quân nhanh chóng nhanh khóc, các ngươi đang làm cái gì? Nhanh lên kéo chúng ta xuống dưới a. Đào đại tiểu thư nói, các ngươi cần tại mạn thuyền thượng treo 3 ngày, 3 ngày này, các ngươi tự ngoan ngoãn treo a, không nếu la to rồi, miễn cho lại gây lạc cô nương mất hứng, đến lúc đó lại có nếm mùi đau khổ rồi. Cái gì, tại mạn thuyền thượng treo 3 ngày, Tại sao phải treo 3 ngày? Đào đại thiếu vốn cho là bọn họ là hay nói giỡn, nhưng nhìn đến người ra mặt thực không sót bọn hắn đi lên, hơn nữa cũng thật sự đưa bọn chúng trói lại, hắn lập tức cảm thấy không tốt rồi. Các ngươi tới thật sự à? Mau đưa bản thiếu ra buông, mau thả hạ. Đào đại thiếu tức giận đến không được, thế nhưng mà, không người nào để ý hắn. Hai người này bị nhốt tại cùng một cái trong lồng, lồng sắt cũng không lớn, vừa vặn đủ hai người cuộn mình bắt đầu nhét vào đi. Đào Văn Quân nhanh chóng nhanh khóc, treo mạn thuyền thượng tam thiên, đây là hạng gì vũ nhục một sự kiện. Hơn nữa, cùng đào đại thiếu động ở cùng một cái trong lồng, trước mặt mọi người treo ba ngày, vậy sau này. Nàng còn thế nào dùng băng tâm ngọc khiết chi thân, đi đón gần vị thiếu gia kia. Đào Văn Quân càng nhanh lại càng dãy giụa tự trói càng chặt. Hai người càng đến gần càng gần, cuối cùng, Đào Văn Quân cả người đều vây ở đào đại thiếu trong ngực, cái này tư thế nhìn từ đàng xa tới, rất mập mờ. Đơn thuần câu cá không có ý nghĩa, không bằng, chúng ta tới so so a. Sở Tam cười tủm tỉm nhìn xem Tô Lạc, so cái gì, ta nghe ngóng, tại đây Đông Hải nhất quý giá đúng là Lam Kỳ Tuyết Cá, không bằng, chúng ta sẽ tới so so lưỡi câu Lam Kỳ Tuyết Cá a. Ta tại sao phải với ngươi so à? Tô Lạc tức giận mà nói, Lam Kỳ Tuyết Cá ai, chẳng lẽ ngươi tựu không muốn ăn? Ta ăn chính mình hội lưỡi câu a. Lam Kỳ Tuyết Cá không phải ngươi muốn lưỡi câu có thể lưỡi câu nó chẳng lẽ độ cao, có thể so với đối phó thần cấp cường giả, cho nên, Lam Kỳ Tuyết Cá giá cả mới có thể như vậy đắt đỏ. Có thể so với đối phó thần cấp cường giả, vì cái gì? Thứ nhất là vì, Lam Kỳ Tuyết Cá phi thường rất thưa thớt đắt đỏ. Thứ hai là vì, Lam Kỳ Tuyết Cá linh cơ, dưới tình huống bình thường sẽ không cắn câu. Thứ ba là vì, cho dù Lam Kỳ Tuyết Cá cắn câu rồi, muốn nó câu đi lên, cũng khó như lên thiên. Cho nên, đánh cuộc hay không? Sở Tam nhìn qua Tô Lạc, Lâm Nhược Vũ ở một bên kích động. Đánh bạc, đại tỷ ngươi cùng nàng đánh bạc. Một đạo đột nhiên xuất hiện thanh âm, theo mặt biển bay tới. Ai à, Tô Lạc khó hiểu hỏi. Sở Tam chỉa chỉa mạn thuyền phương hướng. Tô Lạc đạp đạp đạp chạy tới, cúi người vừa nhìn. Thân thuyền có 20 mét cao, cho nên theo chỗ cao hướng thấp chỗ nhìn lại, có thể chứng kiến một cái động ở mạn thuyền thượng, dây thừng biên chế thành lao lung. Đào đại thiếu cùng Đào Văn Quân hai người chăm chú ôm ở cùng một chỗ. Tô Lạc ghé vào mạn thuyền lên, khiêu mi mà cười, hỏi Sở Tam, dưới ban ngày ban mặt, như vậy ấp ấp ôm một cái thật sự được không nào? Sở Tam lắc đầu, có thương tích phong hóa a, ai, cay con mắt. Thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng là đầy đủ Đào Văn Quân nghe thấy được. Đào Văn Quân nhanh khóc, nàng thật không phải là tự nguyện được không nào? Hơn nữa nói lời này, hay là nàng một lòng muốn ba thượng cái vị kia thiếu niên? Thật sự nếu so với câu cá, Tô Lạc lườm Đào đại thiếu, nếu như thua, người lấy cái gì đến bồi? Đào đại thiếu thật sự không có thứ đồ vật cho, bằng không cũng sẽ không biết đem cái này chiếc vô danh số lấy ra bán đi. Vô danh ở trên đảo ta có phòng ở, nếu như thua, ta đem phòng ở cho ngươi. Đào đại thiếu la to, Tô Lạc liếc mắt nhìn hắn, phòng ở. Đúng đúng đúng, chúng ta không phải muốn tới trước vô danh đảo sao? Ta tại vô danh đảo phòng ở áp cho ngươi, một bộ lưỡng tiến nhà cửa. Đào đại thiếu tuy nhiên trong ngực, nhưng này dạng động ở mạn thuyền lên, thỉnh thoảng bị bọt nước đập vỗ, bị thái dương phơi nắng nhất sái. Bị tôm cá mổ mổ, thời gian thật đúng không sống khá giả. Lưỡng tiến tòa nhà, không được, quá nhỏ. Tô Lạc lắc đầu, cái kia ba tiến tòa nhà. Tại vô danh ở trên đảo, một tòa ba tiến tòa nhà đã rất khó được rồi. Ngươi không nếu ngại ba ngại bốn được rồi. Ba tiến tòa nhà sao? Cũng là đủ ở, vậy được a, các ngươi ra ai đến đánh bạc? Đào gia đại tỷ đi tới ta, trong ánh mắt của nàng mang theo một vòng tự tin cùng đắc ý. Nhìn ra nàng rất có tự tin. Tô Lạc nói với Sở Tam, chúng ta đây tựu ra ngươi đi. Dùng một ngày 24 tiếng đồng hồ thời gian làm hạn định, ai trước câu được tựu ai thắng. Đào đại tiểu thư hừ nhẹ một tiếng, Sở Tam lườm nàng một mắt nha. Tô Lạc cũng không có tham dự trận này ván bài, nàng lôi kéo Lâm Nhược Vũ cùng nàng cùng một chỗ câu cá. Tô Lạc vứt bỏ đi cần câu, không đến 3 giây đồng hồ, tựu đi lên một con cá. Đệ nhị cán bỏ xuống đi, không đến 3 giây đồng hồ, lại là hai cái cá. Ồ! Thiệt nhiều cá, Lâm Nhược Vũ kinh hô một tiếng. Quả nhiên, tại Tô Lạc cần câu chung quanh, vây quanh một vòng lại một vòng cá, mỗi con cá đều màu mỡ tươi mới, nhìn về phía trên mê người cực kỳ. Lâm Nhược Vũ vội vàng cũng vung hạ cần câu, đồng dạng cần câu, Lâm Nhược Vũ lưới câu nếu không có cá cắn, Tô Lạc cần câu, lại một đầu hướng thượng câu cá, tốc độ cực nhanh quả thực lại để cho người không thể tưởng tượng. Không chỉ Lâm Nhược Vũ chứng kiến hiện tượng này, bong thuyền người càng đến càng nhiều. Đến không chỉ là thủy thủ, còn có hộ vệ, còn có đầu bếp. Bất quá tất cả mọi người cách được xa, bởi vì sợ Tô Lạc mất hứng. Tô Lạc nhìn lại, chứng kiến rất nhiều người cách khá xa xa, nhưng là đôi mắt đều rất kích động, xoa tay, kích động. Tô Lạc lườm Ngô Đại Trí một mắt, Ngô Đại Trí vội vàng đứng ra, đối với đám người kia quát bảo ngưng lại, ai bảo các ngươi đi lên. Tranh thủ thời gian đều xuống dưới. Nha, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra vẻ thất vọng, thiệt nhiều hắc ti cá ha. Đúng vậy, vừa còn chứng kiến không ít linh lung cá. Còn có kim tôn, thật lớn một đầu, chừng cánh tay dài. Rất nhiều người đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Thế nhưng mà, bọn hắn cũng biết thân phận của mình, không thể đứng ở bong thuyền, cho nên, rất nhiều người đều thở dài khẩu khí, ủ rũ xoay người rời đi. Các ngươi có cần câu sao? Tô Lạc hỏi, có a, của ta cần câu hay là tự động đây này, cực dài độ. Của ta là tự chế, Thái Trúc đã chế biến liệu, đây chính là cần câu bên trong đích cực phẩm. Của ta cần câu là chuyên môn lưới câu kim tôn, còn có, ta sẽ điều mồi liệu. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn bọn hắn, đã như vậy, chúng ta tới đó cái câu cá giải thi đấu như thế nào? Nói như thế nào, bất luận giống, bất luận lớn nhỏ, chỉ cần là cần câu câu đi lên đều tính toán, số lượng nhiều người là thắng. Tô Lạc cười nói, đệ nhất danh, tử tinh tệ một tay. Tô Lạc từ trong lòng ngực lấy ra một tay tử tinh tệ, nàng không. Nhất thiếu đúng là tử tinh tệ, nhưng là, đối với người khác mà nói, tử tinh tệ nhưng lại nhất khan hiếm. Cho nên tất cả mọi người lên tiếng kinh hô. Đệ nhị danh, ban thưởng kim diễm kiếm một thanh. Oa, đệ tam danh, ban thưởng linh khí đan một quả, hoàng cấp. Cái gì, hoàng cấp linh khí đan? Ta có nghe lầm hay không? Hoàng cấp, đây không phải là so đệ nhất đệ nhị ban thưởng đều xịn hơn rất nhiều. Chương 5303, thi câu cá 3 cộng 4. Tất cả mọi người cho là mình nghe lầm. Thế nhưng mà Tô Lạc lại cười nói cho bọn hắn biết, đúng vậy a, đệ tam danh tựu là ban thưởng hoàng cấp linh khí đan a. Vì cái gì? Cái này không hợp lý a, tất cả mọi người nhao nhao tỏ vẻ kỳ quái. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, không tại sao, nhiều tiền, tùy hứng. Mọi người, phục, hoàng cấp đan dược khả dĩ đấu giá ra rất cao giá cả, nhưng là đối với Tô Lạc mà nói, luyện chế cũng không khó khăn, mà là một lò đan đi ra ít nhất đều có 9 khỏa, cho nên chân quý không đến chạy đi đâu. Lạc cô nương, trận đấu thời gian, hết hạn tới khi nào? Có người vội vàng hỏi, đệ nhất danh đệ nhị danh ban thưởng coi như bỏ qua. Nhưng là đệ tam danh ban thưởng, ai không nghĩ muốn à? Đây chính là bảo bối a. Vì vậy tất cả mọi người rất kích động. Thời hạn cuối cùng sao? Một ngày thời gian tốt rồi. Tô Lạc vung tay lên, nếu như an gian bị phát hiện, không chỉ có hủy bỏ tư cách, hơn nữa treo mạn thuyền thượng nha. Yes sir, Lạc cô nương, chừng nào thì bắt đầu à? Nhanh tuyên bố bắt đầu a. Tất cả mọi người mở to hai mắt, kích động hưng phấn chừng mắt Tô Lạc. Vậy được rồi, hiện tại bắt đầu. Tô Lạc vung tay lên, tuyên bố bắt đầu. Oanh, một đám người từ bên trong cửa lao tới, rầm rầm phóng tới bong tàu, một cái, hai cái, ba cái, mãi cho đến 100 cái cũng còn không ngừng dừng lại. Một đám người xuống thả cá can, to như vậy bong thuyền bị vây tràn đầy, khắp nơi đều là người. Tô Lạc đem chính cô ta cần câu thu lại, nàng hỏi Lâm Nhược Vũ, những người này hiện tại còn đối với ta có định ý sao? Tô Lạc nhưng thật ra là tại thu phục bọn hắn. Lâm Nhược Vũ trực giác thật là chuẩn. Hắn nói cho Tô Lạc thiếu đi rất nhiều. Hiệu quả phi thường rõ ràng. Tô Lạc cười, có thể sử dụng một tay tử tinh tệ, một tay kim diễm kiếm, còn một khỏa hoàng cấp linh khí đan, có thể thu phục nhóm người này cái kia hay là rất đáng được. Dù sao, những người này còn phải dùng một thời gian ngắn. Bất quá, Tô Lạc trước khi tụ tập cái kia chút ít cá, nàng đều bị chúng tán đi rồi, cho nên những người kia muốn câu cá cũng không phải rất dễ dàng. Lâm Nhược Vũ ngay từ đầu còn muốn gom góp tham gia náo nhiệt, nhưng nhìn đến cá đều tán đi về sau, hắn sẽ không hứng thú. Hai người kia nằm ở bong tàu ghế nằm lên, nhìn lam lam thiên không, thổi gió lạnh thổi, thỉnh thoảng uống một ngụm nước trái cây, nói không nên lời nhàn nhã tự tại. Lâm Nhược Vũ lại ngồi không yên, hắn hỏi Tô Lạc, vừa rồi ngươi là làm sao làm được? Ừ, Tô Lạc nằm ngửa, nhìn qua xanh thẳm thiên không, nàng rất lâu không có như vậy hoàn toàn chạy xe không chính mình trạng thái, loại này buông lỏng cảm giác làm cho nàng rất thoải mái. Cá a, người cần câu ném đi xuống dưới, những cái kia cá tự phía sau tiếp trước vây tới, ở bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng, rậm rạp chẳng chịt, xem mắt người con ngươi đều đỏ. Thế nhưng mà vừa rồi đem người cần câu thu hồi đi về sau, những cái kia cá đều chạy theo. Lâm Nhược Vũ cảm thấy thần kỳ cực kỳ, Tô Lạc cười hắc hắc, đây là kỹ thuật vấn đề. Ta như thế nào cảm thấy là mồi liệu vấn đề? Lâm Nhược Vũ không tin, ha ha ha, Tô Lạc cười ra tiếng, thật đúng là mồi liệu vấn đề. Tô Lạc đã sớm lục lọi ra quy luật đã đến. Không gian của nàng trước khi lại thăng cấp rồi, thượng phẩm thiên linh thủy đẳng cấp lại tăng lên một cái giai tầng. Chỉ cần tại mồi liệu ở bên trong gia nhập thượng phẩm thiên linh thủy, câu cá tựa như mở treo tựa như, ở bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng, toàn bộ đều là cá phía sau tiếp trước mắc câu. Thật là mồi liệu vấn đề. Lâm Nhược Vũ gặp Tô Lạc dáng tươi cười thần bí, truy vấn. Tô Lạc ta cũng không gạt hắn, ngươi có thể đi thử xem. Lâm Nhược Vũ ngồi không yên, nắm lên Tô Lạc cần câu cùng mồi liệu tiểu lam tử, nhanh chóng chạy trốn. Thiếu niên hảo thắng tâm hay là rất mạnh, không đầy một lát, Lâm Nhược Vũ tự kích động rồi. Thật sự chính là mồi liệu vấn đề, treo rồi xong Tô Lạc mồi liệu về sau, cần câu một vứt bỏ đi, lập tức tự kéo lên một đầu. Lần thứ hai là hai cái, lần thứ ba là ba đầu. Đem Lâm Nhược Vũ cho kích động hư mất, hắn cho tới bây giờ cũng không biết, nguyên lai câu cá khả dĩ như vậy lưới câu. Không chỉ hắn kích động, vây xem quần chúng cũng đều kích động hư mất. Bọn hắn tham dự trận đấu, thế nhưng mà, câu cá cũng không phải rất chuyện dễ dàng. Vừa rồi xem Tô Lạc lưới câu dễ dàng, thế nhưng mà chính mình chính thức thượng thủ mới ý thức tới chuyện này có nhiều khó. Vì vậy, bọn hắn đều đôi mắt trông mong chằm chằm vào Lâm Nhược Vũ. Lâm Nhược Vũ cũng là xấu. Hắn biết đạo tất cả mọi người theo dõi hắn mồi câu, có thể hắn tự là không để cho. Mà là đi vào treo đào đại thiếu bọn hắn lao lung bên cạnh, cần câu xuống rủ xuống phóng. Vốn, vị trí này tất cả mọi người tận lực tránh đi, bởi vì không dám mạo hiểm phạm đào đại thiếu. Thế nhưng mà, từ khi Lâm Nhược Vũ đem cần câu bỏ xuống đi về sau, một đám lại một đám cá tuôn đi qua, có kim tôn cá, cũng có tơ vàng cá, hắc lưng, lam lưng, tuyết lưng. Tất cả đều có, đào đại thiếu lại càng hoảng sợ. Bởi vì hắn và Đào Văn Quân hai người, là nửa người thấm tại trong biển, nửa người nổi trên mặt biển. Thế nhưng mà nhiều hơn những, này cá về sau, thân thể của bọn hắn đã bị đỉnh ra mặt biển. Lâm Nhược Vũ lại xấu, hắn rõ ràng cầm cá bánh hình dáng mồi câu, không ngừng hướng Đào Đại Thiếu cùng Đào Văn Quân trên người ném mồi câu mảnh vụn. Mồi câu mảnh vụn cũng là mồi câu a, hải lý không chỉ có tôm cá cua, nhưng lại có rắn biển. Vì vậy, a, xa, có xa. Đào Văn Quân hoảng sợ kêu to lên, nàng một kích động tựu giãy giụa, quằn quại, dây thừng lao lung tựu trói càng chặt. Cái kia rắn biển theo dây thừng lao lung cuối cùng hướng thượng du động, cái kia con mắt xanh mơn mờn, lưỡi rắn không ngừng ra bên ngoài phun ra nuốt vào, xem xét đã biết rõ đựng kịch độc. Đào Đại Thiếu trên tóc, trên mặt, ngực, Đào Văn Quân trên tóc, trên mặt, ngực, tất cả đều dính mồi câu. Cái kia kịch độc rắn biển tại lồng giam trong trong ngoài ngoài du động lấy, không ngừng vươn lưỡi rắn. Đào Văn Quân thật sự khóc. Ô ô ô, thả ta đi ra, thả ta đi ra, oa, Đào Văn Quân khóc thời điểm, rắn biển lưỡi rắn đột nhiên tiến đến trên mặt nàng, sợ tới mức nàng toàn thân cứng ngắc, giống như bị điểm huyệt đạo. Không muốn vứt bỏ, không muốn ném mồi câu rồi, Đào Đại Thiếu đừng dọa được hạ thân đều ướt, hắn không ngừng lặp lại, không nếu ném mồi câu những lời này. Lâm Nhược Vũ tin tưởng, đây tuyệt đối sẽ là hắn về sau ác mộng. Đào Đại Thiếu hận không thể không có người trông thấy hắn cái này chật vật một màn, nhưng là, hắn ngẩng đầu. Lại bi thúc phát hiện, thật nhiều người a. Đương nhiên nhiều hơn, bởi vì Lâm Nhược Vũ hướng bên này ném mồi liệu, những cái kia hải ngư tất cả đều hướng bên này tụ tập. Một mảnh dài hẹp cá, đông nghịt một mảnh, hơn cơ hồ muốn theo hải lý bỗng xuất hiện. Ngoại trừ cái chỗ này, còn lại một điểm bong bóng cá cũng không thấy. Khẳng định tất cả mọi người hướng bên này, ngay từ đầu rất nhiều người cố kỵ Đào Đại Thiếu, còn không dám hạ cần câu, nhưng loại sự tình này chỉ sợ người dẫn đầu. Chỉ cần có một người làm, những người khác sẽ nhao nhao noi theo. Vì tử tinh tệ, vì kim diễm kiếm, đặc biệt sự tình vì hoàng cấp linh khí đan. Liều mạng, vì vậy, cơ hồ tất cả mọi người tụ tập đến khu vực này, dùng Đào Đại Thiếu cái này lao lung làm trung tâm khu vực. Đào Đại Thiếu cùng Đào Văn Quân vừa vội vừa tức vừa giận vừa thẹn phẫn. Hận không thể có đầu kẽ đất có thể chui vào, thế nhưng mà, tất cả mọi người không có thời gian chú ý bọn hắn. Chương 5304, thi câu cá 5+6. Bởi vì cá rất nhiều nhiều nữa, tất cả mọi người đang bận lấy câu cá. Ha ha ha, của ta lại cắn câu rồi. Nhìn xem động tĩnh, hẳn là kim tôn. Hơn nữa còn là một đầu đại kim tôn. Của ta cũng cắn câu rồi. Oa, a, lại động, trước khi chữ viết nét, lần này có thể hay không vẫn có hai cái a. Không cầu quý báu cá, chỉ cầu số lượng a. Hoàng cấp linh khí đan ta tới rồi. Tất cả mọi người lưới câu khí thế ngất trời. Hơn nữa, càng ngày càng nhiều người gia nhập. Đến cuối cùng, cơ hồ cả chiếc vô danh số người tất cả đều gia nhập vào rồi. Có thể không kích động sao? Bọn hắn trước kia cũng câu cá, thế nhưng mà có cái đó một lần, câu cá có thể lưới câu thành hôm nay như vậy. Hất lên xuống dưới cần câu, hướng thượng nhắc tới tựu là một đầu. Đây quả thực là thần tích a. Tất cả mọi người hận không thể ra tốc câu cá lại thêm nhanh chóng, làm sao có thời giờ đi quản Đào Đại Thiếu bọn hắn a. lớn nhất vũ nhục tựu là bỏ qua. Tất cả mọi người tại khí thế ngất trời câu cá, tất cả đều bỏ qua động ở mạn thuyền thượng nam nữ. Đào đại thiếu có một loại bị người hung hăng nhục nhã cảm giác. Đào Văn Quân trong nội tâm tại bốc hỏa, nàng đời này chưa bao giờ từng như hôm nay như vậy hận qua một người. Họ Lạc, ngươi chờ đó cho ta, chỉ cần ta Đào Văn Quân còn sống một ngày, tựu tất nhiên diệt ngươi cả nhà. Tô Lạc cũng không biết Đào Văn Quân nghĩ cách, bất quá nàng cho dù biết đạo cũng sẽ không biết để vào mắt. Cả nhà, nàng cũng không có cả nhà khả dĩ bị người khác diệt. Lâm Nhược Vũ trêu cợt Đào đại thiếu bọn hắn về sau, liền xoay người đi ra, hắn chạy tới xem Sở Tam. Sở Tam cùng Đào đại tiểu thư tại so đấu câu cá Lam Kỳ Tuyết Cá. Thế nhưng mà, Lam Kỳ Tuyết Cá xác thực không phải muốn lưới câu có thể lưới câu được chứ. Một giờ đi qua, không hề thu hoạch, hai giờ đi qua, hay là không hề thu hoạch. Sở Tam nhíu mày, bởi vì đến bây giờ mới thôi, hắn lưỡi câu sẽ không động đậy. Đúng vào lúc này, Đào Văn Uyển lông mày nổi lên hiện một vòng tiêu ý, nàng nói, động. Quả nhiên, nàng cần câu bị thật sâu kéo túm xuống dưới. Rất nhanh, một đầu màu vàng lam vây cá hiện ra mặt biển, tại dương quang chiếu rọi xuống, lòe lòe sáng lên, rực rỡ tươi đẹp nhiều màu. Là Lam Kỳ Tuyết Cá, một mực ngưng thần nín hơi Đào Văn Kỳ kích động kinh hô một tiếng. Hai giờ tự câu đi lên một đầu mà nói. Cái kia Sở Tam nói không chừng tựu thực thua. Đào Văn Uyển ổn thỏa tại bong thuyền, trong tay nắm cần câu, tay rất ổn, một mực bắt lấy. Lam Kỳ Tuyết Cá linh hoạt chui tới chui lui, nhưng bởi vì miệng bị ôm lấy, cho nên nó trốn không thoát. Đào Văn Uyển liếc mắt Sở Tam một mắt, chứng kiến hắn mê người bên mặt, ánh mắt khẽ động. Đào Văn Quân tựu là muốn ba thượng vị thiếu niên này a. Xưng hô như thế nào? Đào Văn Uyển hỏi Sở Tam. Đào Văn Uyển coi như bình thường, cho nên Sở Tam trở về nàng một câu, Sở. Đào Văn Uyển nói, Sở công tử, thật sự là không có ý tứ, xem ra cái này đầu Lam Kỳ Tuyết Cá muốn ta trước câu đi lên. Nói xong, Đào Văn Uyển trong tay cần câu mãnh liệt hướng thượng nhắc tới. Vừa rồi trượt cá lẻn thật lâu, cho nên Đào Văn Uyển cảm thấy Lam Kỳ Tuyết Cá đã mỏi mệt rồi, lúc này nhắc tới, tất nhiên có thể nâng lên đến. Thế nhưng mà, làm cho nàng sụp đổ chính là, nàng nâng lên đã đến, Lam Kỳ Tuyết Cá lại theo lưỡi câu thượng đào tẩu rồi. A, à, của ta cá. Đào Văn Uyển kinh hô một tiếng, mà đúng lúc này hậu, Sở Tam lưới câu hất lên, lăng không đem cái kia đào tẩu Lam Kỳ Tuyết Cá quay đầu cuốn lấy, đem nó hướng bong thuyền hất lên. Pia, một thanh âm vang lên, Lam Kỳ Tuyết Cá bị nện buồn bực rồi, thẳng tắp nện vào bong thuyền cá trong vạc. Con cá này vạc ngay từ đầu liền chuẩn bị tốt, Lam Kỳ Tuyết Cá một đập đi vào, cái nắp tự động khép kín, đem Lam Kỳ Tuyết Cá đóng thật chặt bắt đầu. Ta đấy, Đào Văn Uyển kinh hô một tiếng, Sở Tam nhún vai, ta đấy. Đào Văn Uyển phiền muộn trừng mắt Sở Tam, ngươi không phải chạy thoát sao? Sở Tam đối với nàng tà mị cười cười. Đào Văn Uyển tức giận trừng mắt hắn, tiếp tục a, à, ai sợ ai? Một ngày đi qua, Tô Lạc theo trong không gian xuất ra một cái nướng khung. Nên có đồ nướng dụng cụ, đầy đủ mọi thứ. Quang đồ gia vị tựu xếp đặt suốt một đầu dài bàn. Lâm Nhược Vũ rất hưng phấn bận trước bận sau. Muốn cái gì cá? Hắn cách thật xa hỏi Tô Lạc. Tuyết ngân ngư hấp, kim tôn cá đổ nướng. Linh đầu cá làm băm tiêu đầu cá, tơ vàng cá lấy vây cá, làm vây cá cháo. Tô Lạc nguyên một đám phân phó xuống dưới. Lâm Nhược Vũ vội vàng lao ngư, bởi vì chung quanh cá bị Tô Lạc mồi câu ôm lấy, thật lâu không tiêu tan, cho nên hắn một túi lưới xuống dưới, có thể chuẩn xác không sai mò lên một đầu, phi thường dễ dàng. Tự cùng nhà mình cá đường ở bên trong dưỡng đồng dạng, muốn kiếm cái gì cá tự kiếm cái gì cá. Đợi Lâm Nhược Vũ mò cá sau khi trở về, Tô Lạc lườm Đào Nương một mắt đều nhớ kỹ. Nhớ kỹ, đều nhớ kỹ. Đào Nương dẫn theo một đám tiểu đầu bếp nữ, tại bong thuyền chuẩn bị lấy phong phú bữa tối. Lâm Nhược Vũ ở chung quanh đi một vòng về sau, quay đầu lại nói với Tô Lạc, thật không rõ vì cái gì. Ừ, trước khi những người này đối với ngươi còn không thể ấn tượng có thể không được tốt lắm, nhưng là hiện tại, bọn hắn đối với ngươi có một loại phát ra từ nội tâm ưa thích, chán ghét ngươi người, đã không đến 30 người nữa nha. Tô Lạc cười cười, cái này không khó lý giải. Bọn hắn quanh năm sinh hoạt tại trên biển, sùng bái vũ lực, đồng thời cũng sùng bái bắt cá thuật. Lâm Nhược Vũ bừng tỉnh đại ngộ, Tô Lạc đem Đào đại thiếu ném xuống biển, biểu hiện ra võ lực của nàng giá trị. Tô Lạc vừa ra tay có thể hấp dẫn đến rất nhiều bầy cá, nàng có thể điều phối ra như vậy mồi câu, tựu là trời cao ban cho thần lực. Cho nên, vô danh số thượng đám người kia đối với Tô Lạc đổi mới cũng rất nhanh. Chính thức trò hay, tại buổi tối, sử dụng hết một bữa mỹ rượu toàn bộ cá yến về sau, Tô Lạc nói với Lâm Nhược Vũ. Lâm Nhược Vũ dây hiểu, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy ngựa người chi thuật, quả nhiên không phải đơn giản Tô Lạc a. Buổi tối, Tô Lạc một đám người sớm đi ngủ, ngủ một cái khiên khít cảm giác về sau, ngày hôm sau mà bắt đầu, Tô Lạc đi đến bong tàu, duỗi duỗi lưng mỏi, nhìn về phía trước mênh mông biển cả, hô hấp một ngụm tươi mát không khí, cảm giác cả người đều vui vẻ thoải mái, sảng khoái tinh thần. Giờ phút này, bong thuyền lại như là trải qua một hồi chiến tranh, một mảnh đống bừa bộn. Trên mặt đất có cá chết, có máu tươi, nhìn nhìn lại những cái kia cẩn thận tỉ mỉ nghiêm túc thả câu người, rất rõ ràng cả đám đều mặt mũi bầm dập, nhìn về phía trên phi thường chật vật. Những người kia chứng kiến Tô Lạc, mất tự nhiên đừng mở mắt đi. Nhưng là, vẫn có rất nhiều người chủ động cùng Tô Lạc chào hỏi, là cô nương tốt, là cô nương tốt. Tô Lạc có thể rõ ràng nhìn ra, hiện trường người đã tách ra nhiều cái đoàn thể, top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ. Nghĩ đến buổi tối hôm qua, bong thuyền nhất định trải qua một hồi nàng chỗ không biết chiến đấu. Vì một khỏa hoàng cấp linh khí đan có thể đánh thành như vậy, cũng là vượt qua Tô Lạc ngoài ý liệu. Bất quá những người này càng là phân liệt, Tô Lạc lại càng có thể khống chế bọn hắn. Ngô Đại Trí đứng tại cách đó không xa, đem làm tầm mắt của hắn ngóng nhìn Tô Lạc thời điểm, trên mặt xuất hiện một vòng thâm trầm chi sắc. Vốn cho là chỉ là một cái tướng mạo xấu xí cô nương, vốn cho là cô nương này chỉ là ba vị thiếu niên nâng dậy đến khôi lỗi, nhưng là, trong khoảng thời gian ngắn, những cái kia thủy thủ người chèo thuyền đối với nàng định ý đại giảm, có thể vì nàng sử dụng, đây là hắn một mực đều chưa từng nghĩ đến. Chương 5305, mập mờ 1+2. Sáng sớm hảo tâm tình cứ như vậy bị phá hư hầu như không còn. Trở lại buồng nhỏ trên tàu về sau, Tô Lạc bắt cái quả hồng, hung hăng cắn một cái. Nam Cung Lưu Vân nhìn nhiều Tô Lạc một mắt, sao? Hắn một bên hỏi, một bên tiếp nhận Tô Lạc trong tay quả hồng, tức giận nói, nhà đầu kia tháo dưỡng, quả hồng muốn gọt ra mới tốt ăn. Tô Lạc bĩu môi, nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, bởi vì sở tam Nam Cung Lưu Vân khiêu nghi, chú ý trong tay quả hồng. Làm sao ngươi biết? Tô Lạc tò mò nhìn Nam Cung Lưu Vân, vì cái gì không biết? Nam Cung Lưu Vân đem gọt tốt quả hồng đưa cho Tô Lạc. Tô Lạc cầm quả hồng gặm một ngụm, gọt ra cùng không có gọt ra, vị hay là kém rất lớn. Ăn ngon, Nam Cung Lưu Vân cầm khăn trắng trà lau một cây trà lau ngón tay. Tô Lạc chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân cái kia óng ánh sáng long lanh ngón tay, cơ hồ phải chảy nước miếng. Vừa rồi chính là như vậy một đôi khớp xương rõ ràng cân xứng, trắng nõn như ngọc ngón tay cho nàng gọt quả hồng. Có hạnh phúc vị đạo, Tô Lạc cười đến rất vui vẻ. Vậy ngươi tại không vui cái gì? Nam Cung Lưu Vân tức giận hỏi. Sở Tam A, thật không nghĩ tới, bất quá là một cũng không gặp, hắn và vị kia Đào Văn Uyển tầm đó, thật giống như có chút cố sự. Tô Lạc có chút ưu sầu, vốn đang cảm thấy, Gia Di cùng Sở Tam còn có thể có điểm cơ hội, dù sao nước phù sa không lưu ruộng người ngoài nha. Tự vì chuyện này không vui, Nam Cung Lưu Vân xoa bóp Tô Lạc tuyết trắng quỳnh tị cái mũi đẹp đẽ tinh xảo. Ừ, Tô Lạc gật đầu, xem ra ngươi là thời gian qua quá thư thái rồi, điểm ấy việc nhỏ đều có thể cho ngươi nỗi lòng phập phồng bất định. Ở nơi này là việc nhỏ, đang mang Già Di chung thân hạnh phúc tốt sao? Tô Lạc trừng mắt, ta thật sự là thay Già Di không vui, cái kia Đào Văn Uyển có cái gì có thể so sánh thượng chúng ta Già Di đó a? Nam Cung Lưu Vân rất bất đắc dĩ, bọn hắn còn làm không chu đáo, bị ngươi nói, thật giống như ngày mai sẽ nhập động phòng. Đợi chữ bát ba có nhếch lên, cái kia cũng không kịp rồi. Tô Lạc rất chân thành trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, đàn ông các ngươi có phải hay không đều như vậy a? Hảo hảo cô nương không thích, không nên ưa thích bên ngoài những cái kia không biết cái gọi là cô nương. Ta chỉ thích ngươi, có thể không biết cái gì không biết cái gọi là cô nương. Nam Cung Lưu Vân đem chính mình phiết thanh thanh, về phần Sở Tam, đứa nhỏ này hắn đã giúp không chút gì không? Ta chính là không cam lòng mà. Tô Lạc dậm chân, bọn hắn tầm đó đã có cái gì sao? Nam Cung Lưu Vân hiếu kỳ hỏi, buổi tối hôm qua, bọn hắn cũng chỉ là hàn huyên vô danh ở trên đảo sự tình mà thôi a. Ngươi biết buổi tối hôm qua bọn hắn hàn huyên cái gì? Tô Lạc trừng mắt, vì cái gì không biết? Trung thần giai tu luyện giả, thần thức khả dĩ bao trùm đến phạm vi 10 km ở bên trong phạm vi a. Nam Cung Lưu Vân chứng kiến Tô Lạc trợn mắt há hốc mồm bộ dạng, lập tức kịp phản ứng, a, ngươi hay là đại viên mãn giai, ngươi lý giải không được. Tô Lạc lập tức có một loại ngực trúng một mũi tên cảm giác. Đây là bọn hắn hai người ở giữa sự tình, kỳ thật chúng ta không tốt lắm can thiệp. Nam Cung Lưu Vân chăm chú nhìn Tô Lạc, ta biết nói, thế nhưng mà, nếu như Sở Tam thật sự thích hắn lời nói, ta sẽ thay Già Di không cam lòng, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sao? Sở Tam còn không có ưa thích nàng. Nam Cung Lưu Vân cười khổ, có phải hay không mặc kệ bất kỳ nữ nhân nào, chỉ cần là gặp được loại sự tình này, đều không thể tránh khỏi não bổ. Đã đến giữa trưa thời điểm, Ngô quản sự chạy đến tìm Tô Lạc, Sở Tam cùng Đào Văn Uyển trận đấu thời gian lúc này đã đến. Đoạn đường này đến vô danh đảo, nguy cơ trùng trùng, con đường phía trước xa vời, hắn, có phải hay không cũng nên lựa chọn đứng thành hàng. Không chỉ có Ngô Đại Chí nghĩ như vậy, vị kia trong phòng bếp đầu bếp nữ, trong đầu cũng hiển hiện như vậy cảm xúc. Tô Lạc chậm gì gì đi đến Sở Tam bên người. Đêm nay lên, Sở Tam đằng sau cá trong vạc đã nằm ba con cá, mà Đào Văn Uyển cá trong vạc, lại một đầu đều không có. Giờ phút này Đào Văn Uyển chính nổi giận đùng đùng nhìn thẳng Sở Tam, ngươi ăn gian. Sở Tam buông tay, ta nào có ăn gian. Một cái tức giận nói, ngươi tựu là có ăn gian. Một cái bất đắc dĩ buông tay, ta thật sự không có ăn gian nha. Tô Lạc vừa vặn nghe được bọn hắn đối thoại, không khỏi nhìn nhiều một mắt. Đào Văn Uyển chứng kiến Tô Lạc, vội vàng gọi lại nàng, là cô nương, ngài tới đây một chút, chuyện này nhất định phải có một thuyết pháp. Tô Lạc nhìn xem Sở Tam, lại nhìn xem Đào Văn Uyển. Bất quá là trải qua một buổi tối ở chung, hai người kia nhìn về phía trên hào khí cũng có chút khác thường, có chút kỳ quái. Chuyện gì? Tô Lạc hỏi, Đào Văn Uyển nói, cái này ba con cá, tất cả đều là ta câu đi lên, đều là cắn ta lưỡi câu. À, Tô Lạc khiêu mi, thế nhưng mà, đều là của ta lưỡi câu câu đi lên đó à. Sở Tam cười tủm tỉm nhìn xem nàng, đó là bởi vì của ta cá chạy thoát, cũng không kéo lên, vậy thì không thuộc về ngươi cá à. Sở Tam như trước cười tủm tỉm. Đào Văn Uyển tức giận trừng mắt Sở Tam, không để ý tới hắn, ngược lại nhìn qua Tô Lạc, tại kéo lên thời điểm, cá không liên hệ rồi. Sau đó hắn cần câu quấn lấy cá, đem Lam Kỳ Tuyết cá cuốn lên đến. Không thể phủ nhận, nơi này có công lao của hắn, thế nhưng mà cá là trước cắn ta câu a, ta không thể một điểm công lao đều không có a. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem vị này Đào Văn Uyển cô nương. Nàng kỳ quái chính là, rõ ràng câu nói đầu tiên có thể nói tinh tường sự tình, vì cái gì Sở Tam tựu là không nói. Rõ ràng hắn có thể hỏi, nếu như hắn không có quấn lấy cá, kết quả kia. Vị này Đào đại tiểu thư khẳng định một chữ đều không có cách nào phản bác. Thế nhưng mà Sở Tam chẳng những không có, ngược lại còn câu được câu không cùng nàng hao tổn, tái diễn buồn tẻ đối thoại, cái này có ý tứ. Tô Lạc lườm Sở Tam một mắt, quả nhiên Sở Tam hay là câu kia, thế nhưng mà, cá là ta câu đi lên đó a. Đào Văn Uyển dứt khoát không để ý tới Sở Tam, chỉ nhìn chằm chằm Tô Lạc, một bộ ngươi được cho cái thuyết pháp bộ dạng. Tô Lạc nhìn nhiều Sở Tam vài lần, xem Sở Tam có chút không hiểu thấu. Hỏi Tô Lạc, ngươi làm gì thế như vậy xem ta? Ta có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ là nàng suy nghĩ nhiều? Tô Lạc lại đánh giá Đào Văn Uyển vài lần, đem nàng từ trên xuống dưới, theo tả hướng phải, lại đánh giá vài lần. Cái này vài lần, xem Đào Văn Uyển có một loại tóc gáy đếm ngược cảm giác. Bởi vì ánh mắt, như là tại xem kỹ lấy cái gì. Tô Lạc cuối cùng nhất cũng không có tham dự, mà là khoát khoát tay, quay người rời đi. Lạc cô nương, dù sao cũng phải cho cái thuyết pháp a. Đào Văn Uyển hướng về phía Tô Lạc bóng lưng hô, Tô Lạc nội tâm là thở dài, nếu như đứng tại bằng hữu lập trường, Sở Tam cùng Đào Văn Uyển tầm đó, nàng nhất định sẽ không hề nghi ngờ giúp Sở Tam, nhưng bây giờ Sở Tam căn bản không cần giúp, ngược lại là cùng vị cô nương kia tầm đó có một điểm nói không rõ đạo không rõ đồ vật tại. Cái này lại để cho Tô Lạc xoắn suýt, người khác hai người ở giữa sự tình đó là tình thú, nàng cắm đi vào tính toán chuyện gì xảy ra. Nàng thế nhưng mà rất thức thời được không nào, các ngươi ở giữa sự tình chính các ngươi ok, giữa trưa 12 giờ thời điểm ta sẽ đi qua nghiệm thu kết quả. Tô Lạc phất phất tay, lúc này rời đi. Chương 5306, mập mờ 3+4. Tô Lạc còn chưa đi gần, chợt nghe đến hai người kia xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ chõ vào, đại thật xa tựu chứng kiến Đào đại tiểu thư tại dậm chân, rõ ràng là của ta Lam Kỳ Tuyết cá. Vì cái gì cuối cùng đều biến thành ngươi, ta không phục, Sở Tam cá trong vạc nằm năm đầu Lam Kỳ Tuyết cá. Mỗi một đầu đều tại ung dung quá thay du động lấy, lười biếng. Trái lại Đào Văn Uyển cá vạc, bên trong sạch sẽ, một điểm tạp chất đều không có, đương nhiên cũng một con cá đều không có. Tô Lạc nhìn nàng một cái, người một con cá đều không có câu đi lên à. Đào Văn Uyển, vốn hắn cá tất cả đều là ta đấy, thế nhưng mà bị hắn cướp đi. Sở Tam hai tay hoàn ngực, cười tủm tỉm nói, ai bảo con cá không liên hệ nữa nha. Đào Văn Uyển cũng phiền muộn. Rõ ràng trước kia năm đầu chung còn có thể câu đi lên hai ba đầu, một nửa tỷ lệ, vì cái gì lần này cá không liên hệ tỷ lệ là 100%. Hơn nữa, nàng phát hiện, lần này cá, tại trong biển thời điểm đặc biệt có sức sống, kinh đạo đặc biệt đủ, nhưng là vừa ra biển, lập tức tự biến thành lười biếng. Bỗng nhiên, ánh mắt của nàng mãnh liệt sáng ngời. Đúng rồi, Đào Văn Uyển kích động chỉ vào Sở Tam, là ngươi. Nhất định là ngươi giở trò quỷ. Nói cách khác, Lam Kỳ Tuyết cá sẽ không liên hệ như thế nghiêm trọng. Nhất định là ngươi, không có chuyên tâm câu cá, chuyên môn chằm chằm vào của ta cá. Đúng hay không? Đào Văn Uyển gắt gao chằm chằm vào Sở Tam. Sở Tam buông tay, khiêu nghi, hiện tại mới phát hiện a, thật là đần đây này. Ngươi, Sở Tam dáng tươi cười dương quang sáng lạn, nếu như nhất lóe sáng tinh thần, Đào Văn Uyển chịu một mê, cơ hồ mất tâm thần. Cho nên, người cảm thấy nên làm cái gì bây giờ? Sở Tam đem tại nơi này vấn đề ném cho Tô Lạc. Đào Văn Uyển cũng trừng mắt Tô Lạc, một bộ nếu như Tô Lạc phán nàng thua, nàng tuyệt không từ bỏ ý đồ hung ác bộ dáng. Tô Lạc trợn nhìn Sở Tam một mắt, ngươi thật sự là cố ý chằm chằm vào nàng Lam Kỳ Tuyết cá, nàng cá câu đi lên, ngươi liền cố ý làm cho nàng cá không liên hệ, sau đó đem cá cuốn lên chính ngươi cá trong vạc. Sở Tam ta cũng không gạt lấy, đương nhiên gật đầu, đúng vậy đúng vậy. Ngươi xem, chính hắn đều thừa nhận, với tư cách trọng tài ngươi không thể quá bất công a. Đào Văn Uyển trừng mắt Tô Lạc, vì cái gì ta không thể bất công? Tô Lạc buông tay, hắn là bằng hữu của ta a. Bất công bằng hữu không phải nên phải đấy sao? Chẳng lẽ còn thiên hướng người cái này ngoại nhân không thành sao? Thế nhưng mà, Đào Văn Uyển lập tức bị nghẹn ở, nàng không nghĩ tới nói như vậy, đối phương có thể như vậy trắng ra nói ra. Như bất công loại sự tình này, không phải đều chỉ làm không nói đấy sao? Ha ha ha, Sở Tam dáng tươi cười dương quang giống như sáng lạn, cười đến đặc biệt khai mở tâm, hai hàng hàm răng trắng noãn lòe lòe sáng lên. Tô Lạc trợn nhìn Sở Tam một mắt, tiếp tục nói với Đào Văn Uyển, hắn có thể có thực lực cho ngươi cá không liên hệ, lại đem cá nhặt về đến, đủ để nói rõ hắn bất luận là kỹ thuật hay là thực lực đều vượt qua ngươi, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sao? Thế nhưng mà, ta, Đào Văn Uyển muốn giải thích, lại phát hiện chính mình bất lực, thật vất vả nàng mới hừ ra một tiếng, thế nhưng mà ta điều phối mồi câu kỹ thuật tốt, của ta mồi câu mới có thể mắc câu, hắn mồi câu căn bản không có cá mắc câu. Vậy ngươi có thể sai rồi, Tô Lạc chỉ vào đông nghịt câu cá một sóng lớn người. Ngươi cảm thấy ngươi mồi câu, có thể so sánh thượng những cái kia mồi câu. Hắn không cần như vậy mồi câu đấu với ngươi cá, là quân tử phong thái cốt, ngươi cảm thấy không phải sao? Ta, Đào Văn Uyển bị Tô Lạc mà nói nghẹn ở, nàng cuối cùng dứt khoát nói, tóm lại ta không phục. Ta cũng không phục, Tô Lạc quay đầu lại trừng vui tươi hớn hở Sở Tam một mắt, hảo hảo cá không lưỡi câu, chuyên chằm chằm vào người cô nương cá, rất rất giỏi sao? Nguyên vốn định phán ngươi thế hòa không phân thắng bại. Hiện tại bổn cô nương tâm tình không tốt, ngươi thua. À, Sở Tam có chút mộng, phong thái đại, ta nghe không rõ sở. Thế nhưng mà, một bên Đào Văn Uyển tại ngây người trong chốc lát về sau, lập tức phục hồi tinh thần lại, lập tức kích động hưng phấn vỗ tay, ha ha ha. Ta thắng, Sở Tam cả người đều mộng, Tô Lạc quay người phải đi. Sở Tam giữ chặt nàng, cái khuôn mặt kia tuấn mỹ trên dung nhan hiện đầy phiền muộn chi sắc, đối với Tô Lạc lại nhải phàn nàn, vì cái gì? Dựa vào cái gì thua là ta, ngươi có biết hay không, ngươi một câu nói kia, chúng ta tựu thắng không đến phòng ở á, vô danh đảo phòng ở a, chẳng lẽ ngươi tại vô danh ở trên đảo bờ về sau không có chỗ ở sao? Bởi vì, Tô Lạc kiếng mũi chân, ghé vào lỗ tai hắn gọi ra một câu, chỉ có ngươi thua, Đào Văn Quân mới có thể bị phóng đi lên a. À, Tô Lạc chủ đề nhảy lên tính quá nhanh, Sở Tam đều theo không kịp. Hắn xác thực nghĩ mãi mà không rõ, bởi vì trong này quấn nhiều cái vòng. Ngươi nói cho ta biết vì cái gì nha? Không nói cho, này, Tô, ngươi dám bảo ta danh tự thử xem. Lạc Lạc, thật không rõ, Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem hắn, đôi mắt có phần hàm thâm ý. Thật không rõ à, Sở Tam sầu mi khổ kiểm. Vậy được rồi, đi theo ta. Tô Lạc đối với Sở Tam vẫy tay, đáng thương hài tử, hấp tấp đuổi kịp. Tô Lạc quấn một vòng về sau, lại nhớ tới bong thuyền. Mà lúc này, Đào Văn Uyển đã thật cao hứng tỏ vẻ nàng thắng lợi rồi. Sau đó nàng đem đọng ở mạn thuyền thượng Đào Đại Thiếu cùng Đào Văn Uyển cho vét lên đến. Đào Đại Thiếu đã tại run rẩy, Đào Văn Quân sắc mặt cũng không nên, tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Bởi vì cuộn mình lấy cả đêm, cho nên toàn thân cứng ngắc diện bích, mặc dù đưa bọn chúng phóng xuất, bọn hắn cũng hay là bảo trì mập mờ ôm ấp hoài bão tư thế. Bởi vì tại mạn thuyền thượng phong đã làm một ngày một đêm, cho nên hai người nhìn về phía trên phi thường chật vật. Sở Tam đã đến thời điểm, vừa hay nhìn thấy một màn này. Đào Văn Quân chứng kiến Sở Tam, nghĩ đến chính mình chật vật trạng thái, vội vàng muốn đứng lên giải thích, thế nhưng mà, hai chân miệng nó không có cảm giác, như thế nào đều không nhúc nhích được. Cho nên, nàng chỉ có thể hai mắt đẫm lệ mông lung, lã chã trực khóc nhìn qua Sở Tam, thiếu gia. Đào Văn Uyển chứng kiến Sở Tam, uy hiếp chừng mắt liếc hắn một cái, ngươi tới làm cái gì? Ngươi đã thua, Sở Tam tức giận nói, biết đạo đã biết, ngươi không phải đã bị ngươi vét lên tới rồi sao? Còn rong dài. Đào Văn Uyển hừ hừ hai tiếng, ta đây không phải lo lắng ngươi quỵt nợ sao? Bản thiếu gia là như thế này người sao? Không thể nói lý, ngươi mới không thể nói lý, ngươi không thể nói lý, ngươi nói hưu nói vượn, ngươi càn quấy, ngươi hồ ngôn loạn ngữ, ngươi, Sở Tam khoát khoát tay, một bộ chẳng muốn cùng nàng nhao nhao bộ dạng, ngược lại quay đầu hỏi Tô Lạc, ngươi không phải dẫn ta nhìn lại sao? cho ta xem cái gì hả? Không có thứ đồ vật xem ta đi nữa à? Xem xong rồi à? Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem Sở Tam. Chứng kiến Tô Lạc thần bí khó lường dáng tươi cười, Sở Tam không hiểu thấu, nhìn cái gì? Ở nơi nào? Tô Lạc cười đến càng phát ra cao thâm mà chắc, dù sao ta là xem xong rồi, bất quá ngươi cũng không cần sốt ruột, chắc hẳn rất nhanh ngươi sẽ cảm nhận được. Được rồi, không nói với ngươi á, còn có một hồi cỡ lớn câu cá trận đấu trao giải nghi thức cần ta nhìn. Chương 5307, mập mờ 5+6. Tô Lạc phất phất tay, lưu lại một mặt mộng vòng Sở Tam. Tô Lạc xem vô cùng tinh tường, đem làm Sở Tam cùng Đào Văn Uyển đấu võ mồm thời điểm, vị kia Đào Văn Quân cô nương sắc mặt cũng không hay nhìn, trong ánh mắt ngay từ đầu là khó có thể tin, lại sau đó tựu là vẻ oán độc. Cho nên, nàng mang Sở Tam đi lên làm một vòng mục đích, tựu là lại để cho Đào Văn Quân ý thức được, nàng cũng không phải một người. Đã từ biệt mộng vòng Sở Tam về sau, Tô Lạc hướng bong tàu chính giữa đi đến. Câu cá trận đấu đã chấm dứt, một sóng lớn người chính chỉnh tề xếp thành ba đi. Mỗi một chuyến có 100 người, tổng cộng 300 người tham gia. Chứng kiến Tô Lạc tới, Ngô quản gia thật cao hứng chào đón, vừa đi vừa đối với Tô Lạc giảng giải, Lạc cô nương, tổng cộng 300 cá nhân, bọn hắn câu đi lên cá đều chồng chất tại trước mặt bọn họ. Tô Lạc dương mắt nhìn lên, quả nhiên, mỗi người trước mặt đều có cái sọt. Có chỉ có một cái sọt, có đã có hai ba cái. Cá số lượng đều mấy đã qua sao? Tô Lạc hai tay chắp sau lưng, tựa như nữ vương dò xét lãnh địa đồng dạng, chậm gì gì theo trước mặt bọn họ đi qua. Đều mấy đã qua, đây là mỗi người số lượng. Ngô quản gia trình lên đến một cái vở. Vở thượng thanh thanh sở sở nhớ kỹ, danh tự cùng cá số lượng. Tô Lạc lại nhíu mày, ghi chép rất đơn giản, danh tự, niên kỷ, tu vi, nguyên tố, am hiểu đích tay nghề, còn có thân thuộc quan hệ, tổ chức đoàn đội quan hệ, những. Này như thế nào đều không có. À, những, này cùng trận đấu có quan hệ sao? Đương nhiên là có quan hệ a. Như thế nào hội không có bằng hữu quan hệ? Nhanh đi viết lên, Tô Lạc liếc mắt hắn một mắt, như thế nào hội không có bằng hữu quan hệ? Nàng làm trận đấu này, chính là muốn thăm dò rõ ràng cái này con thuyền thượng chỉnh thể thực lực cùng mỗi người chỗ có đủ kỹ năng, cùng với tương ứng trận doanh đoàn đội những vật này, bằng không thì tại sao phải tốn tinh lực làm loại sự tình này? Dù sao từ nơi này đến vô danh đảo những ngày này, đều được cùng những người này cùng một chỗ. Mà thân quen biện pháp tốt nhất tựu là một đám người lui ra đến, tham gia cùng cái hoạt động. Ngô quản sự bây giờ đối với Tô Lạc là hữu cầu tất ứng, không dám có bất kỳ một tia lãnh đạm. Rất nhanh, Tô Lạc mượn đến nàng suy nghĩ muốn một bản tập. Tập lên, danh tự, niên kỷ, tu vi, nguyên tố, am hiểu đích tay nghề, còn có thân thuộc quan hệ, trận doanh tổ chức quan hệ. Toàn bộ đều có, Ngô quản sự giải thích nói, trận doanh tổ chức quan hệ, bởi vì buổi tối hôm qua đã xảy ra một ít ma sát, cho nên là căn cứ tối hôm qua trận doanh đến. Tô Lạc ánh mắt theo tập thượng đảo qua, sở hữu tất cả tư liệu tựu đập vào mi mắt. Phức tạp người tế quan hệ trong đó, tại trong đầu của nàng xuất hiện một bộ nhân vật tập tranh ảnh tư liệu. Bất luận cái gì có quan hệ người, đều bị ngay ngắn trật tự xếp đặt đi ra. Cái này rất đúng IQ cao đại não mới có thể làm sự tình. Người bình thường căn bản không có khả năng làm đến. Tô Lạc cũng là lúc trước trí tuệ đầu cốt dung hợp về sau, mới càng phát ra thông minh. Tô Lạc tự tay đem phần thưởng gửi đi đến bọn hắn đoàn đội trưởng trên tay. Đệ tam danh là hộ vệ đội trưởng, đệ nhị danh là thủy thủ đội trưởng, đệ nhất danh là hậu cần đội trưởng, kỳ thật không có lo lắng, mặc dù ngay từ đầu có lo lắng, đã ở buổi tối hôm qua trong chiến đấu phân ra thắng bại. Mắt thấy mọi người vô cùng cao hứng muốn ly khai, Tô Lạc bỗng nhiên phúc trí tâm linh, nửa bước hoàng cấp đan dược các ngươi có cần hay không? Nửa bước hoàng cấp, đây không phải là cùng hoàng cấp đan dược chỉ có nửa bước chênh lệch sao? Muốn, muốn, đương nhiên muốn. Tô Lạc cười tủm tỉm nói, lần sau còn có hoạt động, kính thỉnh chờ mong. Tại đây đoàn người trong nội tâm lưu lại một lo lắng về sau, Tô Lạc tụ lại để cho bọn hắn tán đi, tất cả tư hắn chức, ai về chỗ nấy. Tô Lạc hỏi một bên Lâm Nhược Vũ, như thế nào đây? Lâm Nhược Vũ ngạc nhiên trừng mắt Tô Lạc, chỉ còn lại có 10 cái rồi. Cái này cảm hóa cũng quá nhanh đi à? Tô Lạc buông tay, khiêu nghi cười cười, cái này rất đúng xem ai. Cái này chiếc vô danh số trên tàu biển. Ngay từ đầu còn có các loại không hài hòa, nhưng là tại Tô Lạc tự mình ra tay sửa chỉ qua mấy lần về sau, hãy tiến vào bình thường vững vàng kỳ, mỗi người đều tại chính mình chức vị thượng sáng lên nóng lên, phát nhiệt, tất cả tư hắn chức, không có phát sinh lần nữa cái khác ngoài ý muốn. Về phần Đào đại thiếu, Tô Lạc lại để cho hắn đứng ở trong khoang thuyền không muốn đi ra. Đại khái đúng là bởi vì hắn đi ra thiếu đi, cho nên vô danh số mới có tạm thời yên tĩnh. Buồng nhỏ trên tàu tầng trên yên tĩnh, nhưng là buồng nhỏ trên tàu dưới đáy lại ám chiều mãnh liệt. Đào đại thiếu một đoàn người bởi vì là sống nhờ, cho nên được an bài ở tại đếm ngược tầng thứ hai buồng nhỏ trên tàu. Cùng Đào Nương bọn hắn ở tại cùng một chỗ. Bành, một tiếng trọng tiếng nổ. Đào Văn Uyển trong tay bưng ly rơi đập trên mặt đất, nước ấm văng khắp nơi, bị phỏng tay của nàng nhanh chóng sưng đỏ bắt đầu. Đào Văn Uyển phẫn nộ chằm chằm vào Đào Văn Quân, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Đào Văn Quân lại vẻ mặt bị thương thật có lỗi biểu lộ, đại tỷ, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Vừa rồi ngươi ly đưa qua, ta không thấy được, cho nên mới đụng vào. Cái gì gọi là của ta ly đưa lên đây? Ta một mực bưng ly rất cẩn thận đi đường được không nào? Rõ ràng là chính ngươi hướng ta trong ngực sông, ngươi bây giờ sao có thể trái lại nói như vậy? Đào Văn Quân lã chã trực khóc, đại tỷ, ta thực không phải cố ý, ngươi xem ta tay, ta cũng bị thương a, ô ô. Một bên Đào Đại Thiếu nghe được Đào Văn Quân tiếng khóc, rất nhanh tựu xông lên, Văn Uyển ngươi đang làm cái gì? Đào Văn Uyển khó hiểu nhìn xem đệ đệ của nàng, thế nhưng mà một lòng nhìn xem Đào Văn Quân Đào Đại Thiếu xông lại, một tay mở ra Đào Văn Uyển tay, hung thần ác sát trừng mắt nàng, ngươi sao có thể như vậy đối với Quân Nhi? Ngươi hay là đại tỷ? Đào Văn Uyển quả thực sắp bị tức chết rồi, nếu như không phải nàng kiên trì vũng hố sở tam, Lạc cô nương còn sẽ không đem thắng lợi cho nàng, hai người kia còn không có có theo mạn thuyền cao thấp đến. Kết quả rõ ràng như vậy vong ân phụ nghĩa. Sớm biết như vậy tựu không cứu người đám bọn họ rồi. Đào Văn Uyển rất tức giận trừng mắt Đào Đại Thiếu. Không cứu ta, nguyên lai lòng của ngươi vậy mà đen như vậy, ngươi hay là chị ruột ta tỷ. Đào Đại Thiếu cười lạnh. Đào Văn Uyển, ta hay là ngươi thân tỷ tỷ, ngươi chính là như vậy đối với ta. Đào Đại Thiếu, ngươi hướng về phía ta đến khả dĩ, thế nhưng mà ngươi không thể khi dễ của ta Quân Nhi. Ngươi Quân Nhi, ngươi cái này ngu xuẩn. Ngươi không thấy được nàng nhìn cũng không nhìn ngươi một mắt, chuyên môn chằm chằm vào cái kia họ Sở xem sao. Đào Văn Uyển giận dữ. Họ Sở, ngươi nói trước khi với ngươi so đấu câu cá cái kia người, họ Sở. Đào Văn Quân chằm chằm vào Đào Văn Uyển. Nguyên lai hắn họ Sở, là Sở công tử a. Hảo hảo nghe dòng họ, nếu như tương lai con của nàng họ Sở, lấy danh tự thật sự là êm tai a. Bất quá, đại tỷ, ngươi cùng hắn rất thuộc sao? Đào Văn Quân trong giọng nói mang theo một tia ghen ghét. Nàng bị đọng ở mạn thuyền lên, bất quá thời gian một ngày, đại tỷ tựu cùng người ta thật là cuồng nhiệt. Đào Văn Quân ngữ khí, Đào Văn Uyển tự nhiên nghe ra, chính là bởi vì đã hiểu, cho nên nàng tài văn chương được lá gan đau. Nếu như không phải muốn cứu người đám bọn họ, ta về phần chịu đựng một đêm không ngủ được cùng họ Sở trận đấu lưỡi câu lam kỳ tuyết cá sao? Nếu như không phải không nên cứu các ngươi, ta có thể kiên trì cùng Lạc cô nương nói hắn ăn gian sao? Nếu như không phải cứu các ngươi, kết quả các ngươi một cái hai cái. Rõ ràng đối với ta như vậy. Quả thực tựu là lấy oán trả ơn Bạch Nhãn Lang khinh bỉ. Chương 5308, đuổi 1+2. Đào Văn Uyển nổi giận đùng đùng, trong miệng mà nói trực tiếp đều ném đi ra. Thế nhưng mà, nàng nói lẽ thẳng khí hùng, người khác lại cảm thấy nàng dối trá. Nói thí dụ như Đào Văn Quân, đại tỷ, miệng ngươi khẩu nhiều tiếng đều nói là vì chúng ta, nhưng kỳ thật cũng là vì chính ngươi a. Nói cách khác, ngươi sao có thể cùng Sở thiếu gia quen như vậy? Ngươi, Đào Văn Quân trong lời nói có không che giấu được chua xót, kỳ thật, đại tỷ ngươi ưa thích Sở thiếu ngươi khả dĩ nói thẳng, không cần phải nói là vì cứu chúng ta hai người, cái gì chuyện tốt đều là ngươi làm, người khác đều là người xấu đúng không? Đào Văn Uyển bị tức được sắc mặt đỏ lên, một chữ đều nói không đi ra. Các ngươi yêu nghĩ như thế nào tựu như thế nào nghĩ đi. Đào Văn Uyển bị tức được, bành một tiếng ném lên cửa, thở phì phì chạy ra đi rồi. Đại tỷ còn nói không thích Sở thiếu, bị ta nói trúng rồi. Cứ như vậy chột dạ, thật sự là dối trá. Đào Văn Quân hừ lạnh. Đào Đại Thiếu chằm chằm vào Đào Văn Quân, ngươi thì sao? Ngươi cũng ưa thích tiểu tử kia. Đào Văn Quân thoáng cái bị hỏi khó. Ngươi cũng ưa thích tiểu tử kia đúng hay không? Đào Đại Thiếu nộ, hắn cũng là vì ai a? Ban đầu ở Hải Thành thời điểm, hắn tại sao phải lấy người đánh bạc, thế cho nên thua trận vô danh số. Lần này tại vô danh số lên, tại sao phải bị đọng ở mạn thuyền thượng? Còn không phải bởi vì Đào Văn Quân. Kết quả, nàng xoay người tự ưa thích người khác đi hả? Quả thực không thể nhẫn nhịn, Đào Đại Thiếu xích hồng mắt, gắt gao chằm chằm vào Đào Văn Quân. Đào Văn Quân ý thức được tình huống không đúng, quay người tự muốn chạy, thế nhưng mà, đã gặp nàng muốn chạy, Đào Đại Thiếu cũng không biết ở đâu xuất hiện dũng khí, mãnh hổ giống như hướng Đào Văn Quân phóng đi. Hung hăng đem nàng đặt ở dưới thân, ban đêm trên thuyền, Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc nằm ở bong tàu trên giường êm. Một người một trương nằm ngửa, giơ lên nhìn qua mắt. Trên đỉnh đầu là toàn cảnh là tinh không. Trên bầu trời phương, giống như đổ một tay đánh nát kim cương, trước mắt đều là tinh thần, tinh quang rạng rỡ, đẹp như một bức họa. Đẹp quá, Tô Lạc hai tay gối lên sau đầu, nhìn qua trời xanh thượng tinh không. trong lúc nhất thời, say mê trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Cùng chính mình yêu nhất người, tại mênh mông trên đại dương bao la, nằm xem tinh tinh, không có chuyện dư thừa, không có lời nói thêm càng thừa thải, cũng đã là một kiện rất lãng mạn sự tình. Nam Cung Lưu Vân nghiêng đầu, nhìn xem Tô Lạc bên cạnh Nhan. Ánh mắt của hắn rất mềm mại, nguyễn kế hoạch muốn đem nàng hóa. Như vậy tâm linh yên lặng, chỉ có nàng ở bên cạnh hắn mới có. Mới sẽ không cảm giác được tịch mịch. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, Tô Lạc đôi mắt nhất thiểm, chỉ vào cách đó không xa thiên không hỏi Nam Cung Lưu Vân, ngươi xem. Đó là cái gì? Nguyên bản tại trên giường êm nằm Tô Lạc, lập tức tựu cùng đánh cho máu gà tựa như. Nam Cung Lưu Vân tinh mâu trung dẫn theo một vòng vẻ ngạc nhiên, đúng là tám cánh phi long mã, không nghĩ tới tại đây thì có tám cánh phi long mã, cái kia tất nhiên có ngựa bạch long. Vì cái gì? Tô Lạc hỏi, tám cánh phi long mã là ngựa bạch long thủ hộ giả, cùng đơn giản điểm tới nói, tựu là hộ vệ. Nam Cung Lưu Vân kiên nhẫn cùng Tô Lạc giải thích, tám cánh phi long mã có thể ở trên mặt biển phi hành, nếu như có thể khống chế một cái, là kiện rất phong cách sự tình, Sở Tam vẫn muốn. Cái kia ngựa bạch long, Tô Lạc hỏi, ngựa bạch long, Nam Cung Lưu Vân nói, ngựa bạch long mọc ra song rực, có thể bay lượn phía chân trời, quan trọng nhất là, nó có thể phân biệt rõ phương hướng, tại biển rộng mênh mông chung cũng mê không được đường. Nếu như không người đảo người chứng kiến ngựa bạch long, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem nó bắt. Vậy thì vì cái gì? Tô Lạc hỏi, vô danh đảo sở dĩ thần bí, là vì tiến vào vô danh đảo trước khi là một mảnh vô phong vùng biển. Tại đây phiến đặc thù từ trường, chỉ có ngựa bạch long có thể tìm được chuẩn xác phương hướng. Cái kia còn chờ cái gì, mau đuổi theo a. Tô Lạc lôi kéo Nam Cung Lưu Vân, hai người nhảy vào trong biển rộng. Nam Cung Lưu Vân là thần cấp cường giả, cho nên hắn có thể lướt sóng mà đi. Tô Lạc bởi vì dung hợp hải thần ba kích xiên, cho nên cũng có thể lướt sóng mà đi. Hai người nói đi là đi, hai đạo nhân ảnh biến mất tại bong tàu phía trên, bọn hắn rời đi, không có người bên ngoài chú ý tới. Biển rộng mênh mông lên, một cao một thấp thân ảnh lướt sóng mà đi. Tô Lạc phóng nhãn nhìn lại, trước mắt là mênh mông biển cả, bích ba nhộn nhạo, tinh quang chiếu rọi. Bao la mờ mịt trong biển rộng, hai bóng người, lộ ra nhỏ bé như vậy. Giống như hai mảnh trên đại dương bao la thuyền cô độc, nước chảy bèo trôi. Nhưng trên thực tế, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân tốc độ nhanh như tia chớp. Tám cánh phi long mã ý thức được nguy hiểm, nhìn lại, chứng kiến hai nhân loại tựa như tia chớp hướng nó vào tới. Nó vô ý thức tăng thêm tốc độ hướng xảo huyệt của mình phóng đi. Biển rộng mênh mông thượng, một cái tám cánh phi long bay lượn tại phía chân trời. Nhanh chóng bôn tập lấy, trên mặt biển, hai đạo thân ảnh thẳng truy mà đi. Bao la mờ mịt trên đại dương bao la, bất luận là tám cánh phi long mã, hay là Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc, đều là hướng một đường thẳng tắp mà đi. Tám cánh phi long mã ngay từ đầu hay là rất tự do tản mạn, tại đây trên đại dương bao la, muốn theo đuổi thượng người của nó loại thế nhưng mà không có nha. Thế nhưng mà, theo thời gian gần hơn, lẫn nhau tầm đó càng ngày càng gần. Tám cánh phi long mã bỗng nhiên thì có điểm kinh hoàng. Hai người kia loại tốc độ như thế nào khả dĩ nhanh như vậy? Chạy mau, tám cánh phi long mã thu một tiếng tăng thêm tốc độ. Tô Lạc tốc độ là đuổi không kịp tám cánh phi long mã, nhưng là có Nam Cung Lưu Vân tại, Tô Lạc cũng rất bình tĩnh. Chúng ta lúc nào có thể đuổi theo nó? Tô Lạc chứng kiến thất kinh tám cánh phi long mã đã cảm thấy buồn cười. Nam Cung Lưu Vân khoan thai nói, tám cánh phi long mã cũng không phải mục tiêu, ngựa bạch long mới thật sự là mục đích. Tô Lạc, đúng nga, chúng ta đây hiện tại muốn làm như thế nào? Cùng Nam Cung Lưu Vân cùng một chỗ thời điểm, Tô Lạc thói quen không mang theo não. Nàng cảm thấy đại não là tiêu hao phẩm, rất chân quý. Nam Cung Lưu Vân liếc mắt Tô Lạc một mắt, yên tâm, tám cánh phi long mã hội mang bọn ta đi tìm ngựa bạch long. Mà đúng lúc này hậu, bỗng nhiên, Nam Cung Lưu Vân nhíu nhíu mày, làm sao vậy? Tô Lạc vô ý thức cảm thấy có chuyện đã xảy ra. Thiên khí có biến, Nam Cung Lưu Vân ngẩng đầu nhìn lên trời xanh, vốn là vạn thiên tinh huy giao thoa, tinh quang rạng rỡ, loè loè tỏa sáng, sáng chói như kim cương tinh mang. Nhưng không biết từ lúc nào lên, trên bầu trời xuất hiện thành từng mảnh trầm trọng mây đen theo bốn phương tám hướng trong chiều ở giữa tụ lại. Một mảnh lại một mảnh ngưng kết suốt ngày màn lao lung. Tinh tinh đều bị mây đen che ở, mây đen trở nên càng ngày càng dày. Hơn nữa là tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến hóa lấy. Tô Lạc nhíu đẹp mắt lông mày nhỏ nhắn, đối với Nam Cung Lưu Vân nói, thiên khí xem ra là thật sự có thay đổi, sẽ rất nghiêm trọng sao. Nam Cung Lưu Vân nhẹ gật đầu, chăm chú nhìn Tô Lạc, đối với người bình thường mà nói sẽ rất nghiêm trọng. Đối với hắn mà nói, bất quá là một hồi đơn giản phong bạo vũ mà thôi. Đối với tám cánh phi long mã cũng có ảnh hưởng a. Người xem, nó cánh biến lớn rồi, tốc độ cơ hồ gấp bội. Tô Lạc chỉ vào phía trước nhanh chóng phịch tám cánh phi long mã. Nam Cung Lưu Vân nhàn nhạt gật đầu, nguyên bản hắn là khí định thần nhàn đuổi theo tám cánh phi long mã, đem chi trở thành một cái thú vị trò chơi nhiệm vụ, cùng nhà hắn Lạc Nha Đầu cùng một chỗ hoàn thành, tại trên đại dương bao la lưu lại một mỹ hảo hồi ức. Chương 5309, đuổi 3 cộng 4. Hiện tại thiên khí có biến, vậy thì chỉ có thể tăng thêm tốc độ. Nam Cung Lưu Vân nhìn xem Tô Lạc, công chúa ôm. Tô Lạc tức giận liếc mắt nhìn hắn, phía sau lưng thức. Nam Cung Lưu Vân tựa hồ có chút tiếc nuối, thế nhưng mà công chúa ôm ta có thể trông thấy mặt của ngươi. Tô Lạc, Nam Cung Lưu Vân, phía sau lưng thức có thể cảm giác được ngươi mềm mại, cũng không tệ lắm, lên đây đi. Tô Lạc, lại do dự xuống dưới tám cánh phi long mã muốn phi không có, hiện tại cũng chỉ còn lại có một cái chấm đen nhỏ nha. Nam Cung Nhị Thiếu ra tà mị cười cười, dáng tươi cười mập mờ cực kỳ. Cũng chỉ có tại Tô Lạc trước mặt, Nam Cung Lưu Vân còn có thể toát ra loại này du côn xấu bộ dạng. Tại trước mặt người khác, hắn là vị kia long phượng tộc thụ mấy trăm vạn người chờ mong người thừa kế, cho nên nhất định phải nội liễm trầm ổn, im lặng là vàng. Tô Lạc mãnh liệt nhảy lên Nam Cung Lưu Vân phía sau lưng. Tay, Tô Lạc hết sức nhỏ như ngọc vòng tay ở Nam Cung Lưu Vân đường cong yêu mỹ tuyết sắc cổ. Một giây sau, Tô Lạc cũng cảm giác được một hồi rất nhỏ mê muội. Nam Cung Lưu Vân động, nếu như là trên đất bằng, còn có thể dùng cây cối hoặc là phòng ốc đem làm tham chiếu vật. Nhưng là tại bao la mờ mịt trên đại dương bao la, ở đâu có cái gì tham chiếu vật. Bốn phương tám hướng đều là nước biển, mãnh liệt như nước thủy triều nước biển. Gió to sóng lớn, đem làm Tô Lạc bị Nam Cung Lưu Vân cõng lên đến tiến lên thời điểm, nàng mới chính thức ý thức được, Nam Cung Lưu Vân tốc độ cường nàng nhiều lắm. Nàng thuấn di, cùng trung thần cường giả so sánh với, hay là chỗ thua kém thiệt nhiều. Cái này trong nháy mắt, Tô Lạc có một loại rõ ràng gấp gáp cảm giác. Đầu óc mềm muội lợi hại. Nhưng là Tô Lạc lại không cho phép chính mình nhắm mắt lại nghỉ ngơi, bởi vì ngay tại vừa mới trong nháy mắt, nằm ở Nam Cung Lưu Vân phía sau lưng nàng, có một loại phúc trí tâm linh cảm ngộ. Siêu siêu siêu, Nam Cung Lưu Vân rất nhanh đuổi theo tám cánh phi long mã. Tám cánh phi long mã vừa quay đầu lại, chứng kiến đáng sợ kia nhân loại tựu đứng sau lưng hắn, lập tức nó tựu nóng nảy, ngao. Âu âu âu một thanh âm vang lên, tựu hướng bầu trời phóng đi. Nhưng là, Nam Cung Lưu Vân tiện tay chụp tới. Nhặt lên hải lý cá bơi, hướng phía thiên không phương hướng ném đi. Bành, ngây thơ cá bơi đập trúng tám cánh phi long mã đầu, nện nó chóng mặt núp nhích. Nếu như là thanh tỉnh trạng thái, tám cánh phi long mã vì bảo hộ ngựa bạch long, còn có thể hướng phía cái khác phương hướng dẫn dắt rời đi địch nhân, nhưng là ở vào mê muội trạng thái tám cánh phi long mã, cũng chỉ có thể bảo trì mê muội trạng thái, tôn sùng nội tâm bản năng phương hướng, hướng phía nó chính thức xào huyệt mà đi. Trải qua một mảnh lại một mảnh vùng biển, một tòa lại một tòa hoang đảo. Ngay tại tám cánh phi long mã nhanh kiên trì không được thời điểm, trước mắt xuất hiện một tòa lục sắc hòn đảo, rất rõ ràng, tòa đảo này tự là tánh mạng hòn đảo, mà không phải hoang đảo. Tám cánh phi long mã ngửa mặt lên trời vang lên một tiếng, bành một thanh âm vang lên, từ phía trên không trung rơi đập, rơi xuống tại đây phiến hòn đảo thượng. Nam Cung Lưu Vân cũng không có đình chỉ, hắn tinh tường biết nói, hắn phía sau lưng Tô Lạc đang đứng ở minh tưởng đốn ngộ cảnh giới ở bên trong, nếu như hắn dừng lại, nhà đầu kia đốn ngộ nói không chừng cũng sẽ bị đánh gãy, lần sau còn muốn có như vậy linh cảm, cũng không biết là lúc nào. Muốn đều cái này, Nam Cung Lưu Vân lập tức quay người lao ra hòn đảo trên không, tại trên mặt biển giống như du long, bốn phía chạy. Nam Cung Lưu Vân một bộ long phượng bước chậm, dọc theo cái này tòa lục sắc hòn đảo chung quanh vòng quanh. Một bộ long phượng bước chậm đi đến về sau, Tô Lạc như trước ở vào ngốc trệ nhập hóa trạng thái. Nam Cung Lưu Vân lông mày nhảy lên một chút. Chẳng lẽ là bởi vì long phượng bước chậm quá tối nghĩa khó hiểu, cho nên nàng lĩnh ngộ không đến. Lúc này, đối với Tô Lạc lớn nhất trợ giúp, tựu là cho nàng cung cấp tốc độ phương diện linh cảm. Nghĩ vậy, Nam Cung Lưu Vân trong đầu tinh luyện ra một đống về tốc độ phương diện sách. Nam Cung Lưu Vân đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, linh giới đại lục sách sẽ không có nàng chưa có xem, chỉ bất quá hắn trước kia đều không có đi luyện, bởi vì cũng không có cái này tất yếu. Nhưng là hiện tại vì cho Tô Lạc cung cấp linh cảm, hắn trong đầu xếp đặt ra một đống tốc độ công pháp. Ngọc tốc minh quyết, linh long tốc quyển, già lam tốc pháp. Nam Cung Lưu Vân cũng không biết cái đó một cái công pháp đối với Tô Lạc hữu hiệu, cho nên hắn hết thảy đều đang luyện. Những công pháp này, đối với bên ngoài cái kia những người này mà nói, mỗi một bộ đều cao thâm mặt chắc, có thể ngộ nhưng không thể cầu, nhưng là đối với Nam Cung Lưu Vân mà nói. Hắn chỉ là đọc qua qua mà thôi, đều khinh thường đi luyện. Ngọc tốc minh quyết, linh long tốc quyển, già lam tốc pháp. Nam Cung Lưu Vân một bộ luyện xuống, mà lúc này, lục sắc hòn đảo ở bên trong, một cái toàn thân thuần trắng, mọc ra song rực ngựa bạch long, phịch cánh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hòn đảo chỗ cao nhất. Bao quát lấy trong biển rộng cảnh tượng, sắc mặt của nó rất khó coi, bởi vì vừa rồi, nó đã kiểm tra tám cánh phi long mã tình huống, trên ót đã bị mãnh liệt va chạm, trọng độ não chấn động, không có 3 tháng, căn bản đừng muốn nhúc nhích. Ngựa Bạch Long là cái này một mảnh vùng biển bá chủ. Thậm chí có người dám đối xử với nó như thế hộ vệ, như vậy coi rẻ quyền uy của nó. Cái kia vẫn còn được, ngạo kiều ngựa Bạch Long đem tám cánh phi long mã ném vào sào huyệt về sau, lập tức tự đuổi ra đến báo thù rồi. Nhưng là, ngựa Bạch Long thấy được ba đào mãnh liệt bên trong đích Nam Cung Lưu Vân. Giờ khắc này, sắc trời đã đột biến rồi, nguyên bản tinh không đã bị dày đặc mây đen che khuất. Trên mặt biển hắc ám một mảnh, nếu như không phải nó thực lực tuyệt hảo, cơ hồ nhìn không tới trên mặt biển có người. Người này là người ngu sao? Vậy mà vây quanh lục sắc hòn đảo, một vòng lại một vòng đường vòng. Chẳng lẽ hắn không biết, càng là tới gần bờ biển, sóng to gió lớn càng là hung hiểm sao? Bất quá, ngựa Bạch Long không có thời gian thay Nam Cung Lưu Vân lo lắng. Nó lạnh lùng cười cười, đã chính ngươi không chủ động ly khai, vậy thì thừa nhận bản tiểu Bạch Long kịch liệt nhất trả thù a. Tiểu Bạch Long mã ngạo kiều cười lạnh, lập tức, nó thân hình khẽ động, lăng không mà khởi. Nháy mắt sau đó, nó đã bay về phía bước chậm hành tẩu bên trong đích Nam Cung Lưu Vân. Ngựa Bạch Long một hồi tiếng si, âm thanh, một đạo khí thức theo hắn trong miệng phun ra, dĩ nhiên là băng hệ, từng đạo băng chùy giống như bắn tên hướng Tô Lạc vào tới. Nam Cung Lưu Vân vốn là đưa lưng về phía nó, nhưng là giờ khắc này, hắn bỗng nhiên quay người, mặt hướng ngựa Bạch Long. Ngựa Bạch Long chứng kiến Nam Cung Lưu Vân, chẳng biết tại sao, trong nội tâm bỗng nhiên hiện lên một loại hắc ám sợ hãi. Đây là một đôi như thế nào ánh mắt, đen sẫm nặng nề, sâu không thấy đáy, thâm bất khả trắc. Ở này ngây người ở giữa, Nam Cung Lưu Vân kết liễu một cái đơn giản thủ ấn. A, à, ngựa Bạch Long ngẩng đầu nhìn đến đen sẫm nặng nề trên bầu trời, một cái cực lớn năm cánh tay ấn lơ lửng. Nó muốn bay cao, nhưng là cái kia năm ngón tay thủ ấn phảng phất có một cổ lực lượng thần bí, áp chế trong không khí trọng lực. Vô luận nó như thế nào phì cánh đều phi không cao. Hơn nữa càng thêm khủng bố chính là, nó phát hiện nó hai cánh càng ngày càng nặng, trọng nó căn bản phiến không đứng dậy. Càng thêm quỷ dị chính là, mặt khác bộ vị đều không có, cũng chỉ có cánh không được. Ngựa Bạch Long ý thức được một kiện rất bất đắc dĩ sự tình. Cái kia chính là, tại vị này đẹp tuyệt nhân gian tuyệt thế thiếu niên trước mặt, nó lại một điểm chống cự thực lực đều không có. Chẳng lẽ thật sự thúc thủ chịu trói? Nghĩ đến đời đời truyền thừa xuống trí nhớ, ngựa Bạch Long rất không cao hứng hử lạnh, tuyệt không làm người loại linh sủng. Tuyệt không, chương 5310, đuổi 5 cộng 6. Vì vậy, ngựa Bạch Long quay người bỏ chạy. Nam Cung Lưu Vân bắt ngựa Bạch Long dễ dàng, nhưng là hắn cũng không có cái này có làm, mà là bức ngựa Bạch Long không có cách nào dùng cánh bay vút lên, chỉ có thể dựa vào lấy bốn vó bôn trì. Bởi vì Nam Cung Lưu Vân phát hiện, Tô Lạc đã đốn ngộ đến mấu chốt nhất thời khắc, hắn được vì nàng cung cấp càng kinh diễm linh cảm. Nam Cung Lưu Vân ở phía sau xua đuổi, ngựa Bạch Long cánh cũng không có thu lại, nó không ngừng phe phẩy cánh lại phi không đứng dậy, bốn vó tại phía trước chạy vội. Vòng quanh cái này toàn lục sắc hòn đảo, một vòng lại một vòng. Ngay từ đầu ngựa Bạch Long còn chạy nhanh chóng, nhưng là, một vòng lại một vòng quấn. 10 vòng, 100 vòng, 1000 vòng, 1000 vòng, lục sắc hòn đảo cũng không nhỏ, chạy một vòng không phiền lụy, nhưng là chạy 1000 vòng. Rất muốn chết, vây quanh về sau, nó đều nhanh hỏng mất, nó thỉnh thoảng quay đầu lại, phát hiện sau lưng vị kia tuyệt mỹ mặc bào thiếu niên, đang tại không biết mỏi mệt đi theo nó. Nó nhanh, đối phương cũng nhanh, nó chậm, đối phương cũng chậm, nó ngừng, đối phương cũng tiện tay kiếm ra một con cá nện nó. Có đôi khi nó chạy quá nhanh, chạy quá chậm, đằng sau cá cũng sẽ biết tiện tay tựu nện tới, quả thực quá khó hầu hạ rồi. Ngựa Bạch Long đã bị nện rất nhiều lần rồi, đầu bị nện chóng mặt núp ních lung la lung lay. Nội tâm của nó nhưng thật ra là sụp đổ, ngay từ đầu ngạo kiều hoàn toàn đã không có, chỉ còn lại có toàn tâm mỏi mệt. Đáng thương tiểu Bạch Long mã, hoàn toàn bị Nam Cung Lưu Vân trở thành ô xin tại dùng. Tiểu Bạch Long mã chạy trước, tựu im lặng hỏi thương thiên, song mâu nước mắt đầy mặt. Hảo hảo, nó làm gì vậy, không nên đến khiêu khích cái này khủng bố nhân loại thiếu niên a. Ngay từ đầu liền xoay người chạy trốn thật tốt a, hiện tại. Chạy đều chạy không được, đến cùng lúc nào mới có thể chấm dứt, tiểu Bạch Long hoàn toàn không thể tưởng được, chỉ có chờ Tô Lạc theo đốn ngộ trung tỉnh lại, trận này dùng nó là ô xin truy đuổi chiến mới có thể chấm dứt. Nếu như Tô Lạc không thể theo đốn ngộ trung tỉnh lại, nó phải như con lừa đồng dạng, một vòng tiếp tục nữa, không biết mỏi mệt. Cũng không biết có phải hay không là tiểu Bạch Long mã vận khí đã đến. Ngay tại nó mệt mỏi không kịp thở thời điểm, Tô Lạc rốt cục mở mắt. Nàng nhìn qua ba đảo mãnh liệt nước biển, trong đôi mắt hiển hiện một vòng thanh minh chi sắc, ô, bọt nước cuốn lại quả nhiên như ngàn chồng chất huyết a, thật là đẹp mắt. Thanh tỉnh, Nam Cung Lưu Vân thanh âm từ phía trước truyền đến. Ừ, Tô Lạc hai tay hoàn ở Nam Cung Lưu Vân cổ, ghé vào lỗ tai hắn phun khí, vừa rồi trong mơ mơ màng màng, nhìn thiệt nhiều công pháp a, trong đầu có một điểm lĩnh ngộ, cũng may bắt đã đến, trước tồn bắt đầu. Tô Lạc tất nhiên là muốn tấn thăng đến thần giai, cho nên nàng tất nhiên muốn làm hai tay chuẩn bị. Một cái biện pháp là tìm sư phụ, còn có một biện pháp tựu là tự nghĩ ra công pháp. Vừa rồi Tô Lạc mơ mơ màng màng đốn ngộ ở bên trong, liền nghĩ đến một loại bộ pháp. Thả ta xuống, ta đến thử xem vừa mới chế bộ pháp, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Vừa rồi Tô Lạc trong đầu vẫn muốn lăng ba vi bộ chuyện này. Đây là thuộc về Kim Dung Đại Hiệp trong sách truyền kỳ bộ pháp, nhưng trong hiện thực chưa từng thấy người dùng qua. Tại đây gợn sóng quá lớn, không dùng được. Tô Lạc quay đầu, sông Nam Cung Lưu Vân phàn nàn. Nam Cung Lưu Vân ngón tay khẽ động, kết xuất một cái thủ ấn, hỏi Tô Lạc 10 cây em đủ sao? Tô Lạc bị Nam Cung Lưu Vân hào hù đến, không cần 10 km ở bên trong, 1.000 mét vuông là được rồi. Nam Cung Lưu Vân hơi gật đầu, nháy mắt sau đó, một cái bình tĩnh mặt biển xuất hiện tại Tô Lạc trước mặt. 1.000 m bình phương mét vuông trong phạm vi, mặt biển mặt bằng như kính hồ, nhưng là 1.000 m bình phương mét vuông bên ngoài, sóng to gió lớn xoáy lên ngàn chồng chất tuyết. Thủy triều mãnh liệt, tiểu bạch long mã kể từ khi biết Nam Cung Lưu Vân thực lực về sau, nó liền buông tha chống cự. Bởi vì thật sự chạy không thoát, đã như vậy, cái kia vì sao không dứt khoát buông tha cho. Lúc này Tô Lạc, đứng tại bình tĩnh trên mặt biển, trong óc của nàng hiển hiện Kim Đại Hiệp trong sách những cái kia về lăng ba vi bộ tẩu vị cùng kỹ xảo. Vừa mới bước ra hai bước, Tô Lạc tựu bành một tiếng ngã sấp xuống tại trên mặt biển. Nam Cung Lưu Vân kiết nhanh, nhưng cuối cùng nhất hay là đứng lại cước bộ, không có tiến lên nâng dậy nàng. Chim ưng còn dương cánh thời điểm, mẫu ưng cho tới bây giờ đều là dùng miệng ngậm tiểu ưng, trực tiếp theo vách núi thượng vứt bỏ đi. Như vậy tiểu hùng ưng mới có thể dương cánh bay cao. Tô Lạc đứng lên, lần này đi ba bước, lại ba một tiếng té ngã, trùng trùng điệp điệp nện ở trên mặt biển. Lần thứ ba, lần thứ tư, vô số lần lặp lại xuống dưới. Một bên tiểu bạch long xem trợn mắt há hốc mồm, nhân loại thiếu niên thiếu nữ hiện tại cũng như vậy hiếm thấy đấy sao? Một cái vội vàng nó, không biết mỏi mệt một vòng lại một vòng vòng quanh. Một cái khác đi tới quỷ dị bộ pháp, té ngã đứng lên, đi vài bước lại té ngã, sau đó tiếp tục đứng lên tiếp tục té ngã. Rõ ràng trên mặt trong tay đều nện máu ứ động, nhưng vẫn là quật cường đứng lên tiếp tục ngã. Tô Lạc khuôn mặt trước nay chưa có chăm chú, ánh mắt của nàng trước nay chưa có kiên định. Vừa rồi tại Nam Cung Lưu Vân phía sau lưng thời điểm, thấy được thiệt nhiều công pháp, cái này cho Tô Lạc sáng tạo linh cảm. Sau đó nàng lại nghĩ tới truyền kỳ bộ pháp lăng ba vi bộ. Cho nên, Tô Lạc đem nàng lĩnh ngộ cùng Kim Đại Hiệp lăng ba vi bộ kết hợp lại, do đó tự nghĩ ra một bộ lăng ba vi bộ công pháp. Tuy nhiên rất khó, nhưng là Tô Lạc kiên trì. Tô Lạc không biết bộ này công pháp đến cuối cùng thời điểm sẽ có bao nhiêu trọng, nhưng là hiện tại cái này đệ nhất trọng, cho Tô Lạc rất lớn tín tâm, cho nên nàng không biết mệt mỏi tái diễn, té ngã lấy, đứng lên lại té ngã. Càng về sau, bên ngoài đã sóng to gió lớn ngất trời. Bọt nước cuốn lại hơn 10 mét cao, cơ hồ đưa bọn chúng bao phủ, nhưng là, bởi vì có Nam Cung Lưu Vân bảo hộ lấy, cái này 1.000 mét vuông địa phương, giống như một cái khác độc lập đi ra tiểu thế giới, bình tĩnh cực kỳ. Hiện tại Tô Lạc chạy tới bước thứ 10, Nam Cung Lưu Vân nhíu mày, muốn hay không nghỉ ngơi hạ. Tô Lạc không nói gì, khoát khoát tay, tiếp tục luyện tập. Lại qua một giờ, thật sự không nghỉ ngơi hạ, Nam Cung Lưu Vân lông mày đã chăm chú nhân lại, không, tu luyện khả dĩ. Nhưng là cũng không thể không chú ý thân thể. Nam Cung Lưu Vân cau mày nói, nhưng là hiện tại có linh cảm, đã qua cái này điểm sẽ không có. Tô Lạc tiếp tục luyện tập, nhưng là, trên mặt của nàng đã rõ ràng có vẻ mệt mỏi rồi, dù cho ánh mắt của nàng kiên định như lúc ban đầu. Nam Cung Lưu Vân sáng sớm đã biết rõ, nhà hắn tiểu Tô Lạc là cái tiểu quật cường. Chính cô ta nhận định sự tình, 10 đầu ngưu đều kéo không trở lại. Tuy nhiên rất đau lòng, nhưng là tự đáy lòng vì nàng kiêu ngạo. Như vậy tiểu Lạc rơi, lại để cho hắn càng đau lòng thương tiếc. Tô Lạc đang tại tu luyện bộ pháp của nàng, mà lúc này vô danh số lên, bởi vì Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc mất tích, đã dẫn phát một hồi náo động. Vô danh số lên, lúc này bọn hắn rốt cục ý thức được gió mạnh bạo tiến đến. Thiên không tối tăm lu mờ mịt, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Nguyên bản tinh không đã hoàn toàn không thấy, đây là muốn đến bão tố đi à, tại trên biển sinh hoạt qua một đoạn thời gian rất dài. Cho nên đào nương tinh tường trên biển tình huống. Lúc này nàng đang cùng Ngô Đại Trí đứng tại bong thuyền, sắc mặt ngưng trọng nhìn qua đỉnh đầu thiên không. Chương 5311, mưa bão 1+2. Trầm trọng mây đen che ở tinh không, bọt nước dần dần xoáy lên, gió biển càng ngày càng mãnh liệt, hơn nữa những biến hóa này đều là tại mắt thường có thể thấy được tốc độ ở trong. Ngô Đại Trí trước kia tựu là vô danh số thuyền trưởng, trên biển sinh hoạt kinh nghiệm phong phú, hắn lúc này tựu nói, không tốt, thời tiết thay đổi, lập tức muốn đến gió mạnh làm lộ. Đào Nương sắc mặt ngưng trọng, lần này hội nghiêm trọng. Ngô Đại Trí nhanh chóng gật đầu, tại Đông Hải lên, tình hình chung mà nói, phong bạo ngưng tụ tốc độ càng nhanh, sinh ra phong bạo cũng càng mãnh liệt, hiện tại những này đều lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại biến hóa, ngươi cứ nói đi. Không được, được tranh thủ thời gian nói cho Lạc cô nương, làm tốt nghênh đón gió mạnh bạo chuẩn bị. Ngô Đại Trí nói, hắn quay người tự phóng đi buồng nhỏ trên tàu, thế nhưng mà, trong khoang thuyền không có Tô Lạc, cũng không có Nam Cung Lưu Vân. Tìm lần cả chiếc vô danh số, cũng không có tìm được hai người kia thân ảnh. Người đâu, Lạc cô nương, Cung thiếu gia, tìm được về sau, Ngô Đại Trí đều nóng nảy, bởi vì tại Đông Hải lên, phong bạo đẳng cấp phân chia là 5 cấp. Xích màu da cam lục thanh 5 loại đẳng cấp, ngay từ đầu Ngô Đại Trí còn cảm thấy đây là màu vàng đẳng cấp, gặp nguy hiểm, nhưng là vô danh số có thể kháng trụ, không có vấn đề. Thế nhưng mà, theo thời gian trôi qua, theo sóng gió thêm cao, Ngô Đại Trí bi thúc phát hiện, lần này tuyệt đối không phải là màu vàng đẳng cấp, như thế nào đều có thể đạt tới lục sắc cảnh báo rồi. Tìm không thấy Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân, Ngô Đại Trí rốt cuộc tìm được Sở Tam cùng Lâm Nhược Vũ. Có hai vị này, Ngô Đại Trí cũng rốt cuộc đã có người tâm phúc, vội vàng đem tình huống báo lên. Lục sắc cảnh báo, Sở Tam mày kiếm nhảy lên, Ngô Đại Trí vội vàng gật đầu, đúng vậy, dùng tiểu nhân kinh nghiệm nhiều năm đến phỏng đoán, tất nhiên là lục sắc cảnh báo. Chúng ta cái này chiếc vô danh số kiến tạo ra được thời điểm, tựu là dùng lục sắc cảnh báo đẳng cấp đến kiến tạo, cho nên có lẽ còn có thể khiêng ở. Có lẽ, Sở Tam nhíu mày, không phải nói vô danh số dị thường chắc chắn sao? Ngô Đại Trí cười khổ, Sở thiếu gia, lục sắc cường độ đã là rất cao cường độ rồi, cái này chiếc vô danh số có thể bảo đảm bình yên vượt qua lục sắc cảnh báo, về phần màu xanh cảnh báo, chỉ cần không có bị cuốn tiến vòng xoáy ở bên trong, hoặc là mãnh liệt va chạm đá ngầm, dưới tình huống bình thường là không có vấn đề. Đúng rồi, các ngươi là cô nương, còn có cung thiếu gia. Sở Tam ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, phát hiện bốn phía tiếng người huyên náo, lại duy chỉ có không có Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc thân ảnh. Nói đến đây, Ngô Đại Trí cũng đành chịu cười khổ, không biết ha, hai vị này buổi tối hôm qua vẫn còn bong thuyền xem tinh tinh xem nguyệt lượng đàm thi từ ca phú, đàm nhân sinh triết học, thế nhưng mà. Hiện tại không thấy nữa à? Không thấy hả? Sở Tam cùng Lâm Tứ trong mắt đều xuất hiện một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Người khác không biết, nhưng là bốn người bọn họ người là cũng biết, Hải Thành thành chủ sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ có hậu tục, chẳng lẽ là Hải Thành thành chủ. Sở Tam cùng Lâm Tứ liếc nhau. Không phải, Lâm Tứ nói, dùng cung nhị cẩn thận, nếu thật là Hải Thành chủ truy tới, hắn không có khả năng không đề cập tới tỉnh chúng ta. Sở Tam gật gật đầu, Lâm Tứ lại nói, yên tâm đi, cái này biển rộng mênh mông đối với người khác mà nói nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhưng là cung nhị, chỉ có thể mang cho người khác nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Sở Tam tưởng tượng cũng thế, Nam Cung Lưu Vân bất luận thực lực, trí lực, hay là cái gì lực. Cho tới bây giờ đều là hắn khi dễ người khác, không có người khác có thể khi dễ được rồi hắn. Hơn nữa bên cạnh hắn còn dẫn theo cái không cạn dầu đèn Tô Lạc. Đừng đi tai họa người khác tựu A-di-đà Phật rồi, an toàn của bọn hắn căn bản không cần lo lắng. Cho dù lo lắng, Nam Cung Lưu Vân đều chuyện nguy hiểm, mấy người bọn hắn đưa lên đi cho người lạnh kẽ răng đều ngại thịt mảnh. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, bành một thanh âm vang lên. Ngô Đại Trí tâm mãnh liệt nhảy dựng, không tốt, đây là đụng vào đá ngầm thanh âm. Sở Tam lông mày nhảy dựng, không thể không tại đá ngầm khu sao. Ngô Đại Trí cười khổ, vốn là không tại đá ngầm khu, thế nhưng mà gió to sóng lớn, hướng gió đều rời đi, tự động đem chúng ta vô danh số đẩy đưa đến đá ngầm khu, việc này không phải sức người có thể là. Bành, lại một đạo trùng trùng điệp điệp tiếng va đập, đạo thứ nhất tiếng va đập khá tốt, nhưng là đạo thứ hai tiếng va đập tựu so đạo thứ nhất mạnh hơn nhiều. Mặc dù là Sở Tam mấy người, cũng có thể cảm nhận được mãnh liệt chấn cảm. Ngô Đại Trí sắc mặt đã phi thường ngưng trọng, hắn đối với Sở Tam cùng Lâm Tứ nói, hai vị thiếu gia, chúng ta hay là đi bên ngoài xem một chút đi. Sở Tam cùng Lâm Tứ gật đầu, theo trên thuyền trên đường đi bong tàu trên đường, bọn hắn chứng kiến thứ đồ vật bị đụng đến chỗ bay loạn, thật nhiều người đều đứng không vững, có một mực bắt lấy dây thừng, có chăm chú nằm dạp trên mặt đất. Nếu như nhìn kỹ có thể thấy rõ ràng, bọn hắn trên mặt mặt mũi bầm dập, đều là bị đụng. Đúng vào lúc này, bành, bành, liên tục hai đạo trùng trùng điệp điệp va chạm, đây là vô danh số đánh lên đá ngầm thanh âm. Nhưng là, toàn bộ trong khoang thuyền, đã loạn thành một bầy. Ở đây, ngoại trừ Sở Tam Lâm Tứ mấy cái bên ngoài, người còn lại cơ hồ tất cả đều chảo bất ổn, cả đám đều bị đụng ở bên trong khắp nơi bay loạn. Bành bành bành, bành bành bành bành bành, đầu bị va chạm chóng mặt núc ních, không chỉ mặt mũi bầm dập, còn có rất nhiều người đều chảy máu. Đặc biệt là có mấy cái nghiêm trọng, trên ót bị trong khoang thuyền bay loạn vật nặng nện vào, lúc này máu chảy không chỉ. Hộ vệ đội trưởng Chiến Lang chứng kiến Ngô Đại Trí, lúc này tự hỏi, Ngô quản sự, Lạc cô nương. Đã xảy ra nghiêm trọng như vậy tình huống, Lạc cô nương chạy đi đâu hả? Lúc trước câu cá trong trận đấu, rất nhiều người đều đã đồng ý Tô Lạc, đem Tô Lạc trở thành người tâm phúc, nhưng là tại đây dạng nguy hiểm dưới tình huống, nàng rõ ràng không thấy hả? Đây là lâm trận lùi bước sao? Không khỏi người khác không nghĩ như vậy. Chương 5312, mưa bão 3+4. Sở Tam đôi mắt lạnh như băng quét tới một mắt, nàng cùng Cung thiếu gia tiến vào biển cả, hướng mặt trước thăm dò đi, chỉ có đã biết gió mạnh bạo ngọn nguồn, còn có thể ngăn cản gió mạnh bạo, các ngươi chẳng lẽ không biết sao? À, người ở chỗ này, ngoại trừ Lâm Tứ bên ngoài, tất cả mọi người vẻ mặt mộng vòng. Tìm được gió mạnh bạo ngọn nguồn, ngăn cản gió mạnh bạo. Thiếu niên ngươi xác định ngươi nói là tiếng người? Chiến Lang liếm liếm bờ môi, gian nan nói, dưới tình huống bình thường, chẳng lẽ không hẳn là tránh né phong bạo sao? Chưa từng thấy qua có người ngăn cản phong bạo, mà ngay cả không hề nghĩ ngợi đến được không nào. Sở Tam hừ lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy bọn họ là người bình thường sao? Mọi người, Sở Tam tuy nhiên không biết Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc làm chuyện gì đi, nhưng là hắn khả dĩ xác định chính là, bọn hắn tất nhiên tại làm chuyện rất trọng yếu, bằng không phát sinh mạnh như vậy phong bạo, bọn hắn không có khả năng không trở lại. Lâm Tứ cũng nói, hiện tại bọn hắn không tại, cái này chiếc vô danh số do hai người chúng ta người tạm thời tiếp quản rồi, tất cả mọi người, có bất kỳ sự tình, tại Lạc cô nương trở về trước khi, đều tới tìm chúng ta báo cáo. Đang khi nói chuyện, mọi người đã đi vào bong thuyền. Đen kịt như mực thiên không, sóng biển mãnh liệt nước biển, Sở Tam hỏi Ngô Đại Trí, cảnh báo trình độ, này đây cái gì làm tiêu chuẩn? Ngô Đại Trí nói, tốc độ gió, sóng cao, lực phá hoại đợi tổng hợp chỉ số. Bất quá chỉ là xem sóng cao cũng có thể đơn giản ước định, cũng tỉ như nói hiện tại bọt nước, vô danh số thuyền cấp 30 mét, chỉ cần nước biển không rót vào đến, tựu hay là thuộc về màu vàng cảnh báo. Ngô Đại Trí lời của vừa dứt, bành, một sóng lớn nước biển bị bọt nước cuốn lại tựu hướng phía hắn mặt phóng đi. Đổ vào hắn đầy mặt và đầu cổ nước, nhìn xem ngây ra như phỗng Ngô quản sự, Sở Tam cùng Lâm Tứ rất không khách khí cười lên ha hả. Ngô quản sự dở khóc dở cười, cái này nước biển thật sự chính là nói đến là đến a. Ngô quản sự sắc mặt lập tức trở nên càng phát ra ngưng trọng, lúc này mới vừa mới bắt đầu tựu là màu vàng cảnh báo. Hôm nay trận này gió mạnh bạo, thật sự rất nguy hiểm. Gặp Sở Tam không rõ, Ngô quản sự càng là trong nội tâm phát sầu, dưới bình thường tình huống, đều là theo màu đỏ cảnh báo quá độ đến màu cam cảnh báo, sau đó theo màu cam cảnh báo lại đến màu vàng cảnh báo. Nhưng là bây giờ vừa mới bắt đầu vừa lên đến tựu là màu vàng cảnh báo. Đêm nay trận này gió mạnh bạo, thực không phải bình thường nguy hiểm. Huống chi, chúng ta còn tiến vào đá ngầm khu. Nói đến đây, Ngô quản sự càng là ưu sầu, nhanh chóng muốn khóc, Lạc cô nương cùng Cung thiếu gia còn không tại. Thật sự là phòng bị dột trời mưa cả đêm, chuyện gì đều đuổi tới một khối đi. Sở Tam trừng mắt liếc hắn một cái gì khóc. Chúng ta còn ở đây, nhưng mà ở này hay là, theo trong thuyền lao ra một người, hướng về phía Ngô quản sự lớn tiếng nói chuyện gì xảy ra. Chuyện gì xảy ra, mọi người nhìn lại, phát hiện là Đào đại thiếu. Lạc cô nương, nghe nói Lạc cô nương mất, nàng đã chết rồi sao? Đào đại thiếu bên người đi theo Đào Văn Quân, Sở Tam lông mày đã thật sâu nhăn lại, Ngô quản gia sắc mặt không tốt lắm, Lạc cô nương xuống biển đi, tạm thời còn liên lạc không được. Đào đại thiếu lập tức hai mắt tỏa sáng, nàng không tại. Nàng rời thuyền đi, mạnh như vậy phong bạo nàng rời thuyền đi, đây không phải muốn chết sao? Ha ha ha, đã nàng đã rời thuyền, như vậy hiện tại cái này chiếc vô danh số, cứ tiếp tục quy ta thống trị. Các người tất cả mọi người muốn nghe của ta lời nói. Mọi người, Ngô Đại Trí, người bây giờ lập tức đi buồng nhỏ trên tàu, đem tất cả mọi người gọi vào bong thuyền, bản đại thiếu muốn phát biểu. Đào đại thiếu ở vào cực hạn hưng phấn chính giữa. Mọi người, Ngô Đại Trí, Đào đại thiếu nổi giận. Nhưng là, một giây sau, bành một tiếng, vô danh số đánh tới trên đá ngầm, đụng cơ hồ tất cả mọi người đông lệch ra tây ngược lại. Thế nhưng mà, mọi người đông lệch ra tây ngược lại quy đông lệch ra tây ngược lại. Mà dù sao cũng còn tại trong thuyền. Đáng thương Đào đại thiếu, cả người hắn đều bay ra ngoài. Đại thiếu gia, Ngô quản sự kinh hô một tiếng. Hắn vô ý thức hướng Sở Tam nhìn thoáng qua. Vừa rồi bởi vì khoảng cách gần, cho nên hắn thấy rõ, tại vô danh số đánh lên đá ngầm thời điểm, rõ ràng là vị này Sở thiếu gia tiện tay cầm lên đại thiếu gia sau cổ áo, trực tiếp tự vãi đi ra. Vãi đi ra, gặp Ngô quản sự nhìn sang, Sở Tam một điểm áy náy biểu lộ đều không có, hắn còn phủi tay, vẻ mặt hấp dẫn chi sắc, ồ, giống như thiếu đi cá nhân. Đương nhiên thiếu đi người, hay là người tự tay ném ra bên ngoài được không nào? Ngô quản sự lúc này mới chính thức ý thức được, hai vị này vô thanh vô tức thiếu niên, cũng là rất khủng bố tồn tại. Đáng thương nhà hắn đại thiếu gia, vốn cho là Lạc cô nương không tại, mà bắt đầu làm mưa làm gió rồi, có thể kết quả. Những thiếu niên này một cái thi đấu một cái lợi hại. Ngô quản sự cũng kỳ quái rồi, mấy vị này rốt cuộc là ở đâu xuất hiện yêu nghiệt. Như thế nào hội đều như vậy xuất sắc, lúc này Đào đại thiếu có thể thê thảm. Chương 5313, mưa bão 5+6. Bên ngoài gió to sóng lớn, kinh đào đập sóng, hắn bị ném đi ra ngoài thời điểm, cũng may chính hắn bản năng bắt lấy mạn thuyền thượng dây thừng, mới không có nện vào trong nước biển. Nếu như nện vào đi mà nói, cái kia thần tiên cũng cứu không được hắn. Cứu mạng A, cứu A Phốc, cứu mạng A. Đào đại thiếu trong tay cầm lấy một sợi thừng tác, không ngừng có bọt nước không có qua hắn đỉnh đầu, mà chính hắn tắc thì phập phồng, nhìn về phía trên phi thường chật vật. Chật vật cũng là mà thôi, bộ dạng như vậy còn phi thường nguy hiểm. Chỉ cần lại va phải đá ngầm một lần, Đào đại thiếu cũng sẽ bị quẳng. Đào Văn Uyển sợ tới mức hồn cũng bị mất, tuy nhiên trước khi bị hắn đâm vô cùng cao hứng, nhưng dù sao cũng là thân đệ đệ, máu mủ tình thâm, hơn nữa là từ nhỏ sủng đến lớn, sao có thể nhìn xem hắn đưa thân vào nguy hiểm như thế hoàn cảnh. Họ Sở, ngươi nhớ kỹ cho ta. Đào Văn Uyển hùng hổ trừng Sở Tam một mắt, tranh thủ thời gian chạy đến mạn thuyền bên cạnh, cúi người đi kéo cái kia sợi dây thừng. Nhưng là, cao như vậy sóng, mãnh liệt như vậy phong, Đào Văn Uyển bị thổi lảo đảo cơ hồ đứng thẳng bất trụ. Nếu như còn muốn đem Đào đại thiếu kéo lên chẳng lẽ không phải cao? Nàng kéo nhiều lần, mỗi lần cũng chỉ là đem Đào đại thiếu kéo lên lần vài mét, rồi biến mất biện pháp công tác liên tục. Đúng vào lúc này, bành một tiếng vang thật lớn, vô danh số lại một lần nữa va phải đá ngầm rồi. Lần này va chạm mãnh liệt trình độ là trước nay chưa có. Đúng vào lúc này, bên trong truyền đến Lâm Tứ thanh âm, tất cả mọi người bắt lấy cây cột. Có dây thừng tranh thủ thời gian dùng dây thừng đem chính mình trói lại. Lần này va chạm, vô danh số thượng vô cùng nhiều người, đều bị đụng đến chỗ bay loạn, khắp nơi đi loạn, nguyên một đám thoạt nhìn đều rất chật vật. Bên trong đã như thế, bong thuyền thì càng không cần phải nói rồi. Đào Văn Uyển nguyên bản chăm chú dắt lấy Đào đại thiếu dây thừng, nhưng là lần này va chạm, đầu của nàng hung hăng đâm vào mạn thuyền lên, phát ra bành một thanh âm vang lên. Bởi vì bị đụng chóng mặt núc ních, Đào đại thiếu đối với nguy hiểm bản năng bộc phát, hắn túm ở dây thừng, mãnh liệt sau này kéo một cái. Đào Văn Uyển ngược lại bị chảnh chứ hướng thuyền bên ngoài bay đi. Mắt thấy Đào thị tỷ đệ muốn bay về phía biển cả. Sở Tam nhìn chung quanh, tựa hồ nhàn rỗi cũng chỉ có một mình hắn. Trên biển gió to sóng lớn, một khi cái này tỷ đệ lưỡng té xuống, còn muốn vớt lên chẳng lẽ tựu cao. Tuy nhiên rất bất đắc dĩ, nhưng hắn hay là xuất thủ. Đào Văn Uyển cùng Đào đại thiếu đều bị hắn túm đi lên. Đem tỷ đệ lưỡng ném thượng bong tàu, Đào đại thiếu không ngừng ho khan, cả người đều là mộng. Hắn một bên ho khan một bên chỉ vào Sở Tam, ánh mắt tức giận, lại dẫn phẫn nộ cùng sợ hãi. Hắn muốn nói chuyện, lại một câu đều nói không đi ra. Bất quá là tuyên bố cái này con thuyền quy hắn thống trị, người này ra tay cứ như vậy hung ác. Quả thực thật là đáng sợ. Sở Tam đôi tay này hoàn ngực, cười tủm tỉm nhìn xem hắn, còn cố ý khiêu mi mang cái cằm, nước biển vị đạo như thế nào. Ác ma, ngươi quả thực tựu là ác ma. Khục khục, ác ma, Đào đại thiếu là thực bị Sở Tam hù đến. Nội tâm của hắn là sụp đổ. Những điều này đều là người nào a? Trước khi là cô nương đưa tay ở giữa đưa hắn ném ra đến, hiện tại vị này Sở thiểu lại là tiện tay đưa hắn ném ra bên ngoài. Đào đại thiếu không khỏi gào thét, chẳng lẽ các ngươi yêu thích tựu là đem người ném vào trong biển rộng sao? Sở Tam nghĩ nghĩ, rất nghiêm túc trả lời hắn, cái này được bởi vì người mà dị á, ví dụ như đặc biệt người đáng ghét, sẽ ném a, nói thí dụ như ngươi a. Đào đại thiếu, ngươi đến cùng có biết hay không ta là ai? A, như vậy xin hỏi ngươi là ai à? Sở Tam cười tủm tỉm nhìn xem hắn, đợi đã đến vô danh đảo về sau, người ngươi sẽ phải hối hận. Đào đại thiếu hung dữ quẳng xuống câu này ngoan thoại, theo bong thuyền đứng lên, vèo một tiếng tự rút vào trong khoang thuyền đi rồi. Hắn thật sự là sợ Sở Tam rồi. Hắn lo lắng tại bong thuyền lại ngốc xuống dưới, có lần nữa bị ném xuống dưới nguy hiểm. Nhìn xem nguyên bản ngạo nhiên Đào đại thiếu, giờ phút này lại như con chuột giống như chạy trối chết, Sở Tam cười nhạo lắc đầu. Ngẩng đầu, chống lại Đào Văn Uyển, vị này Đào đại tiểu thư tắc thì thở phì phì trừng mắt Sở Tam, người này như thế nào như vậy à? Ngươi đến cùng có biết hay không, vừa rồi hắn thiếu chút nữa mất mạng. Nha, hắn là đệ đệ của ta thân đệ đệ. Đăng nhập để đọc truyện nha, nếu như hắn có không hay xảy ra, ta vĩnh viễn cũng sẽ không lại lý ngươi rồi. Đào Văn Uyển chồng chất tiếp theo câu ngoan thoại về sau, nghênh ngang rời đi. Sở Tam sờ sờ cái mũi, nói rất hay như hắn rất muốn lý nàng tựa như, nữ nhân này ta cảm giác sẽ không quá hài lòng đi à. Sở Tam nhìn sắc trời một chút, thiên không mây đen rậm rạp, mắt thấy rất nhanh muốn mưa to mưa như chút nước. Ngô quản sự không biết khi nào thì đi đến Sở Tam bên người, vẻ mặt lo lắng nói với hắn, Sở Thiểu, tình huống thật không tốt. Nói như thế nào, buồng nhỏ trên tàu rỉ nước rồi, bởi vì ngọn nguồn mặt bị đụng ra một cái hố. Vào nước tốc độ tuy nhiên không khoái, nhưng là kế tiếp còn muốn va chạm bao nhiêu đá ngầm, ai cũng không biết. Nếu như còn muốn va chạm rất nhiều lần, nếu như đêm nay gió mạnh bạo không ngừng, nếu như còn phải lại va chạm toàn bộ buổi tối, sợ chỉ sợ. Vô danh số hội trầm mặc a, Ngô quản sự trên mặt lo lắng không che giấu chút nào. Sở Tam nhíu mày, nếu như xử suất đá ngầm khu, có phải hay không tựu an toàn? Ngô quản sự chăm chú gật đầu, đúng vậy, nếu như không va chạm đá ngầm trước khi phá động thì có thời gian tu bổ, thế nhưng mà, hiện tại như là đã tiến nhập đá ngầm khu. Có biện pháp, Sở Tam nhìn xem Lâm Tứ đi tới, nói với hắn, tấn chức về sau, người kỹ năng có hay không đi theo thăng cấp. Lâm Tứ cười nói, mỏi mắt mong chờ là được, Tô Lạc không tại, bọn hắn như thế nào cũng không thể làm cho nàng thuyền gặp chuyện không may. Sở Tam tại bong thuyền tọa chấn, ngay từ đầu còn có người ý đồ làm loạn, muốn thừa dịp Tô Lạc không tại đoạt quyền, nhưng là Sở Tam cầm Đào Đại Thiếu giết gà dọa khỉ về sau, sẽ không người dám động thủ. Lâm Tứ tiến vào bong tàu, khoang điều khiển nội, hai cái thân hình hán tử khôi ngô, đang tại cố gắng cầm lái. Bởi vì tinh thần lực độ cao tập trung, bởi vì áp lực cực lớn, cho nên bọn hắn trên trán che kín mồ hôi, toàn thân cũng bị ướt đẫm mồ hôi. Chứng kiến Ngô quản sự tới, bọn hắn đều không có thời gian ngẩng đầu nhìn. Tầm mắt của bọn hắn chăm chú nhìn phía trước trên màn hình. Theo trên màn hình có thể chứng kiến đáy nước 30 mét tình huống. Thế nhưng mà 30 mét, hay là quá nông cạn. Cái này chiếc khổng lồ vô danh số, nước ăn tựu không chỉ 30 mét thâm. Bỏ đi, Lâm Tứ trực tiếp mở miệng. Cái kia hai gã tinh thần lực độ cao tập trung người cầm lái ngay từ đầu còn không có chú ý tới. Thẳng đến Lâm Nhược Vũ dùng ngón tay gõ gõ trước mặt bọn họ án đài, bọn hắn mới ý thức tới người đến. Nơi này là khoang điều khiển, người không có phận sự không được đi vào, mau đi ra. Béo chính là cái kia gọi Lý Đà, gầy chính là cái kia gọi Vương Đà, hắn cũng chừng Lâm Nhược Vũ một mắt, mau đi ra. Đừng ở chỗ này ảnh hưởng chúng ta, vốn sẽ không thời gian, nào có tinh lực đến ứng phó người nhỏ như vậy cái dám hài. Lý Đà cùng Vương Đà là hai huynh đệ, sở dĩ một thứ tên là Lý Đà một thứ tên là Vương Đà, là vì bọn hắn một cái theo cha họ, một cái theo họ mẹ. Lâm Nhược Vũ nhíu mày, chương 5314, mưa bão 7 cộng 8. Bất quá hắn còn chưa nói lời nói, Ngô quản sự đã vội vàng đứng ra. Hắn đối với hai vị cầm lái người nói, các ngươi mà bắt đầu, hiện tại lập tức lập tức. Ngô quản sự, Lý Đà chau mày, trừng mắt Ngô quản sự, toàn bộ thuyền mọi người tại hai huynh đệ chúng ta trong tay nắm bắt. Như bây giờ dưới tình huống, thứ cho chúng ta không có thời gian cùng ngài quần nhau, Ngô quản sự mau đi ra a. Đợi sống quá lần này gió mạnh bạo lại cùng ngài thỉnh tội. Ngô quản sự trừng mắt bọn hắn, các ngươi có vài phần nắm chắc có thể sống quá trận này gió mạnh bạo. Vương Đà nghĩ nghĩ, rất nghiêm túc nói, 5 năm số lượng a. Ngô quản sự nhìn xem Lâm Nhược Vũ, Lâm Nhược Vũ nói, 10 thành, 10 thành, ngươi có nắm chắc 10 phần có thể đem vô danh số toàn thân trở ra. Nói đùa gì vậy? Hai vị cầm lái người lập tức lên tiếng kinh hô, là chính các ngươi đi ra, hay là ta đem các ngươi sách đi ra? Lâm Nhược Vũ trong đôi mắt hiển hiện một vòng hàn ý. Hai vị cầm lái người vẫn còn do dự, nhưng là một giây sau, Lâm Nhược Vũ đã xuất thủ. Không có người nhìn rõ ràng hắn là như thế nào ra tay, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một giây sau. Vương Đà cùng Lý Đà thân thể đã theo bọn hắn nguyên lai vị trí đã đi ra. Lâm Nhược Vũ ngồi vào trước kia Vương Đà trên vị trí. Lập tức muốn va chạm rồi, nhanh nằm sấp tốt, Vương Đà chứng kiến trên màn hình cái kia cao cao dựng thẳng lên đá ngầm, trong mắt hiển hiện một vòng vẻ sợ hãi. Bởi vì này khối đá ngầm quá khổng lồ, lại cao vừa to vừa nhọn, phảng phất một cái ngọn núi. Cái này nếu đụng vào, vô danh số cho dù không ngã, tất nhiên sẽ bị đụng ra một cái cực lớn cửa động đến. Tại ba đảo sóng biển trên đại dương bao la, nếu như một chiếc thuyền phá như vậy một cái động lớn, há có thể không trầm mặc. Đã xong, cái này thật sự muốn đã xong, như vậy đá ngầm khu, hải đồ thượng như thế nào hội không có ghi chú. Tại sao lại bị sóng gió đẩy mạnh chết như vậy địa?